Lê chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe một câu chuyện của tác giả Nguyên Vũ. Câu chuyện này cũng rất là hay và những tình tiết trong câu chuyện rất là lôi cuốn. Mời quý vị tập trung chú ý lắng nghe để đừng bỏ sót chi tiết nào nhé. Đau bụng quá, trời ơi, trời phạt tao rồi. Tiếng rên ai oán vang khắp căn nhà lụp xụp. Trên giường tre ọp ẹp, bà Tám co quắp, mặt nhăn nhó mồ hôi đầm đìa. Cứ mỗi cơn đau quặn lên, bà lại lăn lộn rên rỉ. Ôi cha mẹ ơi, cái thần đàn bà vô phúc này, chết quách cho rồi. Bên cạnh con gái bà người gầy sộc, mặt bầm tím một bên đun rẩy đưa chén thuốc. Mẹ ráng uống đi, đắng mới đỡ đau được. Mẹ cứ rền rít thế này sao chịu nói. Bà Tám nghiêng đầu tránh thều thào bảo. Thuộc này à, Isaac, có phải thầy thiền bốc không? Con gái nghẹn giọng. Còn thầy thiền thầy thiết gì nữa mẹ ơi? Mẹ đau thế này chẳng phải do thuốc ống bày à? Cho bếp đất nung, cái gì mà thuốc sinh con trai? Toàn là mấy trò bịp bợm. Thầy thiền trong làng ai mà không biết tiếng, một ông già cỡ 50, người thì gầy đét như que củi, mắt lại lúc nào cũng lồi lồi, như đang định xem thiên hạ chết tới đâu rồi. Dân làng ghét ông ta cay đắng, vì thỉnh thoảng ông lại bày ra mấy cái trò tà thuật quỷ quái. Hồi đó mẹ của ông hai trưởng làng tin lời ông, móc tiền mua cho được cái thứ thuốc cải lão hoàn đồng, mà ông khen hết lời. Ai dè bưng về uống chưa được một đêm đã trợn mắt chết ngay trên giường. Cả làng nháo nhào, ông hai tức điên, dẫn đầu một đám người tay cầm đuốc, gậy gộc kéo tới túm cổ thầy thiền mà đuổi thẳng ra khỏi làng. Xô đẩy, mắng nhiếc dữ tới mức ông ta phải chạy bán sống bán chết, trốn lên cái chòi lá nằm chênh vênh ngay trên núi, gần như tách biệt khỏi người ta. Tưởng đâu từ đó ổng hết đường làm ăn, ai dè không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, mà mẹ nó lại vớ phải đúng thầy thiền. Gặp một lần không sao, đằng này ngày nào bà cũng lết bộ lên chỗ cái chòi rách nát đó, bưng về nhà mấy bịch thuốc lạ nhìn muốn rợn da gà. Toàn lá khô, rễ cây, với mấy cái thứ bột đen đen chẳng biết xay từ cái gì. Mai có ngăn á, thì bà cũng gạt phắt. Bảo thuốc tiên đó con, uống vô trẻ lâu, khỏe người. Nghe vậy bà Tám đỏ mặt, vùng dậy hất bát thuốc vỡ loạng xoạng. Cầm đi, đồ bất hiếu. Người ta là thần y, bao nhà nhờ ống mà có con trai nối dõi. Còn tao, tao vô phúc mới đẻ ra toàn cái thứ vô dụng như tụi mày. Cô con gái sững người, nước mắt trực trào. Vô dụng chỗ nào hả mẹ? Con với chị Vân làm quần quật suốt ngày, có việc gì tụi con không gánh? Chỉ vì tụi con không phải con trai, nên mẹ mới coi là vô phúc đúng không? Bà Tám gào lên, hai tay đập thùm thụp xuống giường. Đúng, tao sống tới chừng này mà chưa có thằng con trai chống gậy thì khác chi đổ bỏ đi. Người ta cười vào mặt, bảo tao vô phúc không có phước phần. Tất cả là tại tụi mày hết. Bà lại rên rỉ giọng lạc đi rồi bỗng chu chéo. Còn Vân đâu? Hả? Còn Vân đâu rồi? Tao nằm đây gần chết mà nó chẳng thèm hầu hạ. Cái thứ con gái chẳng biết thương mẹ, suốt ngày lang thang ngoài đường. Trời ơi, sao số tao khổ dữ vậy nè? Bà vừa gào vừa ôm bụng, đập tay xuống giường tre. Tiếng rên, tiếng mắng, hòa lẫn trong ánh đèn dầu leo lét, khiến căn nhà tối thêm nặng nề. Ngoài hiên, Vân vừa trở về, vai khoác cái sọt đầy cỏ tươi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc dính bết vào trán. Nghe tiếng mẹ quát tháo, cô khựng lại, lặng đi một lúc rồi hít sâu bước vào nhà. Mẹ, con mới đi cắt cỏ thuê về. Giọng Vân nhỏ nhẹ, cô đặt sọt cỏ xuống, móc trong túi ra mấy đồng bạc nhàu nát, dè dặt chìa ra. Người ta trả công cho con đưa mẹ mua thuốc uống. Bà Tám liếc xéo, mắt đỏ ngầu. Vài đồng bạc lẻ mốc meo mà cũng chìa cho tao à? Tiền con gái kiếm được thì có ra gì? Tao đau thấu ruột gan. Mày tưởng mấy cái xù dơ giấy này mua nổi mạng tao sao? Ngoài ngõ, bác Lan hàng xóm đi ngang, nghe tiếng chu chéo, giật mình đứng khựng. Biết tính bà Tám hay gắt gỏng, nhưng hôm nay nghe giọng the the ấy, bác cũng thấy lạnh sống lưng. Bác thở dài bước vội qua, lòng chua xót. Khổ thân hai con bé, sống với bà ấy chắc chẳng có ngày yên. Từ ngày chồng chết giữa cơn mưa dầm, bà Tám vốn đã cộc cằn, nay càng hóa quái gở. Bao nhiêu cay cực, uất hận, bà trút cả lên đầu hai đứa con gái. Hễ trái ý là miệng chửi, tay quơ, lời nói như sát muối. Ngày còn trẻ bà chẳng dữ dằn đến vậy, chỉ là trong lòng luôn khát khao có con trai để nối dõi tông đường, để khỏi bị người đời khinh khi. Nhưng trời chẳng chiều lòng. Chồng chết sớm, thân tàn, tiếng quả phụ đeo đẳng, lại mang cái miệng độc địa, chẳng ai dám bén mạng tới. Muốn có chỗ dựa mà không được, bà càng hóa cay nghiệt. Hai đứa con gái trở thành nơi bà chút hết đắng cay, là cái cớ để bà oán hận cuộc đời. Đời tao khổ vì tụi mày. Nếu tao có thằng con trai thì đã khác rồi. Bà vẫn thường quát lên như thế, chẳng cần biết hai đứa nhỏ có nghe lọt tai hay không. Vân và Mai từ bé đã quen với cơm chan nước mắt, quen với những trận đòn roi. Người ngoài nhìn vào khen con gái bà Tám giỏi giang, hiền lành. Nào biết chúng chỉ là hai đứa trẻ bị dồn nén, chẳng dám ngẩng đầu cãi một câu. Thấy mẹ vẫn lại nhải chuyện tiền bạc, Vân khẽ thở dài. Hôm qua mưa to, còn có thả lưới ở bờ sông. Chắc cả này cũng được ít cá. Để con ra xem, có khi bán được thêm chút tiền, mẹ đừng lo nữa. Mai nép bên cột nhà, thấy chị dám cãi lại thì hoảng hốt ra hiệu bằng mắt, sợ bà Tám lại nổi trận. Nhưng bà chỉ im lặng một thoáng rồi cười khẩy. Tiền à, cá với mú chẳng được dăm đồng lẻ, nuôi nổi cái nhà này chắc. Con gái người ta lớn thì đi lấy chồng hoặc đi làm thuê. Còn tụi bây ấy, hai đứa ôm nhau sống giặt dẹo, chỉ tổ làm khổ tao. Nói rồi bà quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lẩm bẩm. Đúng là số tao bạc, chồng chết sớm, còn cái chẳng đứa nào ra hồn. Ông trời ơi, sao lại gieo cho tao cái kiếp nghiệt ngã này? Mày lặng lẽ cúi xuống, nhặt cái bát vỡ dưới đất. Mảnh sành cứa vào tay, máu rịn ra đỏ thẫm. Nhưng nó chỉ khẽ đụt lại rồi quẳng bát vào góc bếp, lau tay vào vạt áo, chẳng than một tiếng. Mấy đồng bạc vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, không ai buồn nhặt. Vân bước tới định cất đi thì bà Tám chợt bật dậy quát lớn. Để yên đó, tiền đó là của tao. Đứa nào động vào tao cắt gân tay gân chân bây giờ. Vân giật mình buông tay lý nhí. Con chỉ định cất đi kẻo rơi mất thôi. Mẹ... Bà lại hử mũi. Không cần, cứ để đó cho tao. Không chừng tụi bay lại giấu làm quỹ riêng, đi chơi bời lêu lổng. Khi cơn đau lắng xuống, bà kéo chăn trùm kín đầu rồi thiếp đi. Hai chị em nhìn nhau, chào nhau ánh mắt buồn lặng, khẽ khép cửa bước ra sân. Mai lảo đảo đến bên giếng, ngồi phịch xuống chậu quần áo bẩn ôm đầu gối. Ánh trăng bạc phủ lên khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, giọng nó nghẹn nghẹn. Chị có bao giờ thấy mình như con ở đợ trong chính nhà mình không? Vân không trả lời. Câu hỏi ấy Mai đã hỏi không biết bao lần. Cô chỉ ngước nhìn vầng trăng lơ lửng trên cao, mắt rừng rừng rồi nắm chặt tay em, giọng khẽ như gió thoảng. Thì cũng phải chịu thôi em à. Mình không phải con trai ấy, thì kiếp này chắc số phận nó vậy. Gió đêm hiu hắt thổi qua sân, lá chuối xào xạc như than thở. Vân ngồi thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy, lấy cái nón tre treo trên vách, quay sang em. Em ở nhà dọn dẹp đi, chỉ ra bờ sông gỡ lưới, Người ta hẹn mai lấy sớm để trễ lại bị chửi. Mai ngẩng lên, mắt còn ẩn ẩn nước, khẽ gật. Chị đi cẩn thận, em làm xong sẽ qua sau. Vân đội nón rời đi, bóng dáng gầy guộc dần khuất trong màn đêm đặc quánh. Mai ngồi lại bên giếng nhìn theo bóng chị mất hút sau rặng tre, trong lòng dấy lên cảm giác bất an lạ lùng. Sao tự dưng em thấy lo quá? Chị ơi! Tiếng ếch nhái ngoài đồng, tiếng nước sông vỗ ỉ oạp, tiếng gió hun hút luồn qua vườn chuối. Tất cả hòa vào nhau, như báo trước điều gì chẳng lành đang rình rập. Một lát sau chén bát rửa sạch, Mai vắt khăn lên thành chậu, tính lát nữa ra ruộng tìm chị. Nhưng chưa kịp đứng lên, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô hoán ầm ĩ. Trời đất ơi, bà con ơi, ra đây mà coi nè. Còn Vân nhà bà Tám đó, cái con tưởng hiền lành ai ngờ dám giở trò xấu xa. Nó dụ dỗ thằng hai con trai trưởng làng đó, ngay giữa ruộng ông bà, giữa đêm hôm khuya khoắt. Ai, thiệt là nhục nhã. Gái chừa chồng mà làm chuyện dở dáy, cái thứ không cha, mẹ thì điên, còn thì cũng chẳng ra gì. Nhục mặt cả làng, nhục tới ông bà tổ tiên luôn rồi. Những tiếng rủa, tiếng cười khẩy, tiếng bàn tán dồn dập vọng vào tận trong nhà. Mai chết lặng, cái khăn ướt trượt khỏi tay rơi bẹp xuống nền, bọt xà phòng văng tung tóe. Toàn thân nó run bần bật, mắt mở to kinh hoàng, miệng lắp bắp. Không, không, không thể nào, chị Vân đâu phải người như vậy. Chỉ trong một đêm, người chị hiền lành của nó, người gánh gồng cả gia đình, bị cả làng chôn vùi dưới những lời cay nghiệt. Nhưng thứ khiến Mai thấy lạnh sống lưng nhất chẳng phải những tiếng chửi đùa, mà là cái gọi là lệ làng. Nó biết rõ làng này vốn nghiêm khắc với đàn bà con gái, đặc biệt là chuyện không giữ được nết na. Nếu làm chuyện xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật mà bị người ta phát hiện thì kết cục chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Chị hai ơi! Mai hét toáng lên, tiếng gọi nghẹn ngào bật ra cùng với cả dòng nước mắt lăn dài tới bờ ruộng. Trước mắt Mai là cảnh tượng mà cả đời nó cũng chẳng quên nổi. Một đám đông người làng vây kín, chen lấn, họ hét, kẻ cười hô hố, kẻ bĩu môi đầy khinh miệt. Vân bị hai gã đàn ông to khỏe lôi sành sạch ra khỏi bụi cỏ lau. Áo chị nhàu nhĩ, cúc trước bung ra gần hết, tấm áo lót mỏng tang cũng chẳng còn giữ nổi. Bầu ngực trắng ngần, phập phồng trong nỗi tủi nhục, thoát ẩn thoát hiện sau tà áo sũng nước. Mái tóc dài đen nhánh giờ rối bời, dính đầy cọng rơm rạ và bùn đất. Gương mặt chị lem luốc, đôi mắt đỏ hoe ràn rụa nước, nghẹn ngào kêu khóc. Không, không phải như vậy, tôi không làm gì hết. Buông tôi ra, tôi xin các người làm ơn buông tôi ra. Tiếng kêu ấy, tiếng cầu khẩn ấy xen lẫn lời thanh minh. Nhưng giữa vòng người đông đặc, chẳng ai chịu nghe. Đám đàn bà thì trẻ môi, bĩu mép, ghen ghét đến đỏ cả mắt. Ngó coi, ai dè con nhỏ tưởng nết na, hóa ra cũng là thứ hư hỏng thôi mà. Ăn mặc như thế này là để câu dẫn đàn ông đúng không? Đám đàn ông đứng vòng ngoài thì mắt hau háu cười hô hố. Vài kẻ còn cố chen lên gần hơn để nhìn cho rõ. Miệng phì phèo trầu mà thốt ra toàn những câu tục tĩu. Ôi giời ơi, còi cái áo kìa, búng cả cúc rồi. Thảo nào con nhỏ này nó liếc mắt đưa tình với trai làng suốt, này mới lộ bộ mặt thật đấy. Cái giống đàn bà lẳng lơ, chả giữ được cái nết, chỉ tổ làm trò cho thiên hạ coi. Họ huých củi trỏ nhau cười khoái trá, trong ánh mắt chẳng còn coi Vân là con người, chỉ còn như một món đồ rẻ mạt, một trò tiêu khiển để sỉ nhục cho hạ miệng. Vân run rẩy, nước mắt lăn dài trên đôi má lấm lem. Tôi nói thật mà, tôi không hề làm chuyện xấu. Chính thằng Quy, chính nó đã cưỡng hiếp tôi, chứ tôi không có dụ dỗ gì hết. Làm ơn tin tôi. Quy, mày nói đi, mày dám thề trước làng không? Cả đám người đồng loạt quay sang nhìn thằng Quy, đứa con trai trưởng làng mà ai cũng biết. Thân hình béo núc ních, cái mặt tròn to, lỗ chỗ mụn như cái bánh đa. Mắt thì lờ đờ, lại còn nổi tiếng khủ khờ. Lắm khi nói năng chẳng đâu vào đâu. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ chột dạ, bàn tay mập ú run run gãi sau gáy. Chợt từ trong đám đông, một bóng đàn bà hùng hổ chen ra, mặt đỏ gay, hai mắt long sòng sọc. Chưa kịp ai ngăn, bà ta đã vung tay tát một cái trời giáng vào má Vân. Vân lảo đảo ngã rúi rụi xuống đất, cả thân hình run rẩy, bàn tay ôm lấy má đã đỏ ửng in hẳn năm ngón tay. Chưa kịp hoàn hồn, hai gã đàn ông lực lưỡng lại xốc nách lôi cô đứng dậy, như thể cố tình bày cho cả làng thấy bộ dạng nhục nhã ấy. Người đàn bà kia gào lên. Còn điếm này, mày còn dám mở miệng vu oan cho con trai cưng của tao hả? Mày tưởng tao để yên cho mày bôi nhọ nó chắc? Cái ngữ đàn bà mất nét, chuyên đình rập gạ gẫm con trai người ta, giờ lại còn lật lọng chối tội. Mai nhận ra ngay người đàn bà ấy chính là bà Bình, mẹ thằng Quy. Cái thân hình đẫy đà, mặt mày hống hách, giọng điệu chan chát ấy vốn đã khiến cả xóm khiếp sợ. Nay bà ta lại đang đứng giữa đám đông, như một con hổ cái bảo vệ con, sẵn sàng cấu xé bất cứ ai dám động đến. Bà Bình chỉ tay vào Vân, mồm tiếp tục phun ra từng tràng. Con trai tao tuy có hơi dại dột, nhưng nó đường đường là con trưởng. Sau này còn thay cha gánh vác chuyện làng, ai thèm để ý cái thứ nghèo hèn như mày. Chính mày rắp tâm quyến rũ nó, dụ nó ra ruộng, giả vờ kêu cứu để thiên hạ thương hại. Tội này thì có mà rửa cả đời không sạch. Bà ta hất hàm nhìn quanh đám dân làng như muốn tìm đồng minh. Bà con coi có phải không? Mới mấy bữa trước tôi còn thấy nó ăn mặc lạ lướt đi qua nhà tôi, mắt liếc ngang liếc dọc. Con gái mà lẳng lơ vậy, có ngày chẳng tránh được vết nhơ. Thấy Vân khóc ngày càng to, Mai cắt ngang lời bà ta nói. Này, bà đừng có đặt điều về chị tôi. Chị tôi làm gì lại để ý đến con lợn ngu béo ị của nhà bà? Quy, mày dám thề là chị tao dụ dỗ mày không? Rồi cả đám dân làng nhìn thằng Quy, bà Bình cũng không ngừng thúc giục con trai mau trả lời. Ban đầu hắn cũng chẳng dám thề độc, nhưng rất nhanh đã vỗ ngực khẳng định. Này, mày đừng có vu oan cho tao. Tao mà đi cưỡng hiếp con chị mày á. Chính chị mày đó, mày ăn mặc hở hang, cố tình câu dẫn tao thì có. Cả làng ai chẳng thấy áo quần thì phơi phới, mắt thì đưa tình, rồi giả bộ ngã vô người tao. Tao còn chưa kịp làm gì mày đã sấn tới trước rồi. Tao thề tao mà nói dối nửa câu, trời tru đất diệt. Câu nói ấy vừa dứt, đám đông lập tức rộ lên. Con gái mà không biết giữ mình, ra đồng đêm hôm làm gì? Rõ là tự chuốc nhục vào thân. Đúng là cái ngữ đàn bà hư thân mất nét, còn dám vu oan cho con trưởng làng. Có một bà giơ tay nói. Thôi, tôi nghĩ rằng cứ theo lệ làng mà làm, bỏ đói nó đến chết đi, coi như răn đe những đứa con gái khác. Ông hai trưởng làng, bố của thằng Quy không biết từ lúc nào đã đến, nói. Phải, theo lệ làng, đứa con gái nào không giữ giá làm chuyện xấu xa thì bị bỏ đói cho đến chết để làm gương. Lúc cả đám trai làng định lôi Vân đi sành sạch, bà Tám đã men theo đám đông chạy ra, tát một cú vào mặt Mai. Trời ơi, nhục ơi là nhục! Con gái không biết giữ cái nết, để người ta bắt gặp giữa đồng giữa ruộng. Đưa cái nhục này về cho mẹ à! Vân ơi là Vân! Đúng là số kiếp vô phúc, sinh toàn cái hư thân, chẳng trông cậy được gì. Bà quay sang đám người đấm ngực thùm thụp bảo. Các người ơi, cứ theo lệ làng mà xử đi. Còn Vân phải chịu phạt, phải nhốt vô kho làng cho đến khi chết đi cho khuây. Cả đám im phăng phắc trong giây lát, rồi đám người rộ lên đồng tình. Ông hai lúc này mới đứng ra bảo. Lệ làng có quy định, chuyện động trời như vậy phải xử. Nhà bà Tám xin xử theo lệ thì làng ta cũng phải làm theo. Mày nghe tới đó như bị sét đánh, cô vội chạy lên, quỳ sụp giữa sân, ôm chân mẹ tiếng khóc nghẹn. Mẹ đừng làm vậy với chị có làm gì đâu, con xin mọi người xin mẹ tha cho chị. Vân giãy giụa, hai hàng nước mắt lã chã, miệng níu lưỡi xin. Mai, cứu chị với! Nhưng cô nhanh chóng bị mấy gã kia kéo đi sành sạch. Mai bị người làng giữ lại, chỉ biết thét lên một cách tuyệt vọng. Nhà kho của làng thực chất là một căn phòng nhỏ trước từng để dụng cụ cày cấy hạt giống nhưng nay đã bỏ trống. Nhà kho nằm ở ngay sau nhà trưởng làng, cửa được khóa bằng một cái ổ khóa to, để chắc chắn rằng không thể vào được bên trong nếu không có chìa khóa. Vân ngồi co ro trong góc, hai tay ôm gối, lưng tựa vào cánh cửa lạnh ngắt. Cả người cô gầy rộc, da bụng beo, mái tóc rối bết lại vì mồ hôi và nước mưa thấm vào từ mái dột. Từ tối hôm kia đến nay, cô chưa được ăn miếng cơm nào. Cổ họng khô rát đến mức nói cũng không ra hơi. Bụng đói đến mức chẳng còn biết đói là gì nữa. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng mơ hồ và một cơn đau âm ỉ nơi hạ thân. Vết thương chưa kịp lành sau lần bị giằng xé, sỉ nhục. Cô không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Bất chợt có tiếng cạch nhẹ như vật gì rơi xuống đất. Vân giật mình ngẩng lên, đôi mắt khô khốc vì nhiều đêm thiếu ngủ. Một viên đá nhỏ đang lăn tròn đến chân cô, dừng lại rồi nằm im, như có ai cố tình ném vào để gây chú ý. Tim cô đập thình thịch, cô ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy ánh đèn dầu leo lét hắt ra mảng tường mốc loang lổ, mái ngói trên đầu nhỏ từng giọt nước lạnh ngắt. Đúng lúc ấy, từ ô cửa nhỏ chỉ rộng chừng một gang tay, cao hơn đầu người khoảng 2,5 mét, có một bàn tay đang thò vào, run rẩy và vẫy nhẹ qua lại. Những ngón tay gầy gò, bẩn đất, khua khua trong không khí như cố tìm lấy chút hy vọng mong manh. Rồi giọng ai đó khàn khàn vang lên, run rẩy nhưng đầy tha thiết. Chị Vân. Vân khựng người, cổ họng nghẹn ứ, mắt cô mở to, nước mắt lập tức ứa ra nơi khóe. Mai, là em đó hả? Qua khe cửa hẹp, Vân thấy khuôn mặt quen thuộc áp sát vào song sắt. Đôi mắt Mai đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như vừa chạy vội đến đây. Mái tóc nó ướt sũng, vài sợi dính bết trên trán, gương mặt non nớt phảng phất nét sợ hãi. Chị ơi, em mang cho chị nè. Mai luồn tay qua ô cửa, thảy xuống hai cái bánh bao nhân thịt còn ấm, được gói cẩn thận trong mảnh vải còn thêu hoa vụn về. Bánh rơi xuống nền đất, lẫn bụi, hơi nóng phả ra mờ mịt, quyện với cả hơi ẩm trong nhà kho, thành một mùi thơm nhẹ nhẹ, khiến lòng người như muốn tan ra. Mai à, em liều quá, nếu người ta thấy thì khổ thân em đó. Vân nói khẽ, nước mắt nhỏ xuống nền đất. Mai lắc đầu cố mỉm cười dù môi run run. Không sao đâu, em canh lúc họ ra ruộng hết rồi. Chị ăn lẹ đi kẻo bánh nguội. Đừng khóc nữa, chị. Em sẽ tìm cách cứu chị ra. Gió từ khe cửa lùa vào, làm rung tấm vải tre, khiến ngọn đèn dầu lay lắt, hắt bóng hai chị em chập chờn trên vách. Cảnh tượng ấy mong manh đến lạ, như thể chỉ cần một tiếng động mạnh thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan. Giờ em phải đi đây, chị ăn lẹ đi, kẻo bị người ta thấy. Rồi em rụt tay lại, bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong màn đêm mờ đặc ngoài kia. Chỉ còn lại Vân ngồi im, tay vẫn ôm chặt hai chiếc bánh bao ấm nóng như giữ lại chút tình thương cuối cùng giữa cuộc đời đã đẩy cô xuống tận cùng cuộc khổ sở. Một giọt nước từ mái dột rơi xuống, hòa lẫn vào nước mắt cô, lăn dài trên đôi gò má sạm đen. Vân đưa bánh lên miệng, ăn vội, chẳng kịp nhai kỹ, cổ họng khô khốc nuốt xuống trong tiếng bụng sôi ùng ục. Chợt có tiếng tra chìa khóa vào ổ, rồi âm thanh leng keng của xích sắt bị gỡ ra. Vân chết điếng, hai tay run lên, vội nhét nốt miếng bánh vào miệng, nuốt ực như sợ bị phát hiện. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt chảy ra vì sặc, nhưng cô vẫn cố nín thở lùi về góc phòng. Cánh cửa kêu kéo kẹt mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào, kéo theo mùi hôi nồng của mồ hôi và rượu. Thân hình béo núc đang cầm đèn pin từ từ bước vào. Ánh sáng đèn lia khắp căn phòng, rồi dừng lại ngay trên mặt Vân. Ôi chà, em Vân của anh đấy à? giọng hắn lè nhè, nửa cười nửa thở hồng hộc. Mới có một buổi chiều không thấy em mà lòng anh trộn rộn quá. Hắn vừa đi vừa cởi áo để lộ lớp thịt trắng bệch đẫy đà run lên theo từng cử động. Cái bụng phệ tràn ra khỏi cặp quần, dính đầy mồ hôi và mùi rượu chua loét. Vẫn thấy kinh tởm đến mức dạ dày quặn lại, dường như mớ bánh bao cô vừa ăn ban nãy đang muốn chui ra khỏi bụng. Quy không thể chờ được nữa, hắn nhào đến túm lấy chân cô, tay mạnh bạo cởi cái quần lụa mỏng của đối phương. Vân hét lên, vì vừa được ăn nên cô cũng có sức hơn hẳn, đập mạnh mấy cái vào bụng, vào ngực, vào mặt đối phương. Nhưng dường như thằng Quy không biết đau, hắn cứ thế như một con dã thú không ngừng chiếm lấy con mồi. Vân kháng cự không được còn bị hắn đánh mấy cái bạt tai, hạ thân thậm chí còn chảy máu đầm đìa. Kể từ khi Vân bị nhốt trong nhà kho của làng, hôm nào thằng Quy cũng lẻn vào xâm hại cô. Rồi mỗi lần như vậy hắn sẽ mang đến, khi thì cơm thiêu, canh cặn, gọi là bố thí. Nhưng cô thừa biết hắn chỉ đang lấy cô ra để làm chỗ phát tiết dục vọng. Ông hai bà Bình cũng biết chuyện, nhưng chỉ nhắm mắt cho qua. Đến khi xong việc đã gần một tiếng trôi qua, Vân nằm bật dưới đất, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm mấy tiếng không rõ. Thằng Quy đứng dậy vừa xách quần vừa cười khùng khục. Hắn vươn vai, cái bụng phệ tràn ra khỏi cặp quần, rồi thong thả nhổ bãi nước bọt xuống đất. Còn điếm ranh này, cũng biết cắn biết đá đấy. Hắn nói giọng khinh khỉnh, vừa lấy tay chùi vết máu trên cổ. Vân không trả lời, chỉ thở hắt ra một hơi dài. Môi cô tím tái, khóe miệng rướm máu. Cô tưởng đâu hắn sắp bỏ đi, nhưng rồi hắn dừng lại ngay cửa, ngoảnh đầu lại, giọng kéo dài đầy vẻ trêu ngươi. Hôm nay con em mày lẻn vào đưa đồ ăn cho mày chứ gì? Câu nói ấy như tiếng sét đánh, Vân bật dậy đôi mắt mở to kinh hãi. Cái gì? Mày gặp em gái tao à? Mày đã làm gì nó rồi? Thằng Quy cười. Làm gì á? Tao mới nhìn thôi, chưa làm gì cả. Nhưng con bé xinh phết, trắng trẻo, vừa ý tao lắm. Hắn dừng lại cúi người xuống gần Vân, hơi thở tanh hôi phả thẳng vào mặt cô. Chắc tao phải tính dần rồi đấy. Khi nào chán mày tao đổi món, chơi em mày xem sao. Vân chết điếng, trong đầu cô như có ai đó đập mạnh một nhát, tai ù lên, máu trong người sôi sục. Ánh mắt cô bỗng đỏ rực, môi mím chặt. Rồi đột ngột cô bật dậy như con thú bị dồn vào đường cùng, lao thẳng đến hắn. Mẹ mày thằng chó, tao cấm mày đụng vào em tao, nghe rõ không? Tiếng gào của cô vang lên xé họng, mang theo cả nỗi uất nghẹn và căm hờn tột cùng. Vân nhảy lên lưng hắn, hai tay quở loạn, móng tay bấu chặt vào mặt hắn. Cô đâm thẳng móng vào mắt hắn, nhưng thằng Quy né được, chỉ bị sượt qua thái dương. Một vệt máu dài rớm ra, trượt xuống má hắn. Hắn gào lên lùi lại mấy bước rồi quay ngoắt lại tát cô một cái trời giáng. Còn đĩ, mày dám làm tao chảy máu à? Vân ngã dúi xuống đất, máu mũi tuôn ra. Nhưng cô vẫn nhìn hắn trừng trừng giọng khàn đặc. Đồ cầm thú, nếu tao chết tao sẽ kéo mày theo, tao sẽ xé xác mày dưới địa ngục. Rồi cô lại nhảy lên, bấu chặt lấy cổ hắn, dùng sức cắn chặt tay hắn kéo ra. Thằng Quy thét lên như lợn bị chọc tiết, đấm thật mạnh vào lưng Vân. Còn đĩ, bỏ tao ra, à, tay tao đau quá. Phụt, Vân cắn đứt tay hắn, miệng cô đầy máu. Thằng Quy thừa cơ túm lấy cổ áo cô, đập mạnh xuống đất liên tục, vừa đập vừa nói. Còn chó, chết đi, dám phản kháng tao à? Cơ thể Vân ban đầu dãy giụa nhưng dần dần co giật, cuối cùng bất động. Đến khi thằng Quy bình tĩnh lại, Vân đã chết. Máu chảy loang lộ dưới sàn, đầu bị móp một bên. Chết rồi, hắn làm chết người rồi. Hắn mở cửa nhà kho ra, chạy thục mạng ra ngoài, hét toáng lên. Vợ chồng ông hai trưởng làng nghe thấy tiếng của con trai cưng liền vội vàng lao đến. Thấy cái xác của Vân đang dần lạnh đi, cũng hiểu được điều gì đã xảy ra. Thằng Quy ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi, con đánh chết người rồi, giờ phải làm sao đây? Bà Bình vuốt tóc con trai trấn an. Không sao, con trai ngoan, để bố mẹ giải quyết. Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ, sương dày đến nỗi nhìn xa chỉ thấy trắng xóa một màu như khói. Cả làng chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng gà gáy lanh lảnh vọng lại từ đầu xóm, kéo theo vài tiếng chó sủa ăng ẳng ở đâu đó ngoài bìa ruộng. Trong gian bếp chật, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng bà Tám lên vách đất. Bà ngồi xếp bằng trước cái bàn thấp, cẩn thận đổ thứ bột đen xì từ một cái lọ sành ra, khuấy đều trong ấm nước chè đang bốc khói. Thứ bột ấy tan ra để lại thứ mùi hăng hắc ngai ngái và lẫn cái mùi khai nồng như nước tiểu. Vậy mà bà vẫn chẳng nhăn mặt, chỉ cúi đầu thổi phù phù, rồi nâng chén lên hớp từng ngụm nhỏ. Rồi từ ngoài cổng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng quăng gánh va vào nhau keng keng, nghe rõ mồn một. Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên. Bà Tám có nhà không? Ông hai bảo tôi mang đến cho bà đây. Bà Tám giật mình, đặt vội chén trà xuống, tay còn dính bột đen. Vừa nghe đến tên ông hai là bà đã đon đã chạy ra mở cửa. Đứng trước cổng là một gã đàn ông lực lưỡng da ngăm đen, mặt mày thô kệch, hai vai oàn xuống vì gánh một vật dài được quấn kín trong chiếu cói. Hai đầu chiếu sũng nước rỉ ra cái thứ gì đó sẫm đỏ nhỏ tong tong xuống nền đất, mùi tanh hôi lan ra quện với cả xương sớm càng thêm nồng. Gớm, mới sáng ra mà gánh gì ghê vậy? Gã kia thở phì một cái, đặt đôi quang gánh xuống giữa sân, rồi phủi tay như muốn chút hết bụi bặm hoặc là thứ xui xẻo mà hắn vừa mang đến. Ông hai dặn tôi đem trả con gái bà về cho bà, khỏi phải đi xa. Đêm qua nó đập đầu vô tường tự tử đấy. Thật là xúi quẩy. Bà Tám khựng người hỏi lại. Chú nói cái gì? Còn Vân nó chết rồi sao? Không đáp, gã chỉ hất cằm, cúi xuống mở lớp chiếu ra. Dưới lớp chiếu khuôn mặt của Vân hiện ra trắng bệch như sáp, đôi môi tím ngắt, tóc bết lại vì máu. Một bên đầu cô lõm sâu, nứt toác, cho thấy đầu bị tác động một lực rất mạnh. Bà Tám bịt miệng lùi về sau, nhưng ánh mắt lại chẳng hiện lấy chút thương xót, mà chỉ thấy sự kinh tởm xen lẫn ghét bỏ. Người đàn ông kia nói thêm. Ừ, đấy, bà nhìn xem, tôi không nói điều chứ. Thôi, mọi chuyện đã xảy ra. Ông hai dặn thế nào thì tôi làm vậy. Phần còn lại bà lo liệu. Mà bà có gì đang rảnh thì chôn sớm đi, kẻo nắng lên xác nó trường ra hôi lắm. Chắc cũng chẳng cần tổ chức đám xá gì nhỉ. Con gái làm xấu mặt như này á, làm đám làm gì cho tổ phí tiền. Dứt câu gã quay lưng đi liền. Trong sân chỉ còn lại bà Tám và xác con gái, cùng cái thứ mùi máu tanh quện vào đất ẩm. Một vệt máu nhạt từ mép chiếu rỉ ra, loang dần theo rãnh đất, tạo thành những đường nâu đen ngoằn ngoèo như những con giun bò. Gió thổi qua mang theo mùi hôi hắc, khiến mái tóc bạc của bà Tám khẽ lay động. Một con ruồi bay đến, đậu lên chỗ máu tươi rồi thêm một con nữa. Rồi cả đàn lượn quanh xác Vân như thể tìm được miếng thịt béo bở. Nhưng bà Tám vẫn đứng chờ ra chẳng hề xua đuổi. Mắt bà nhìn chân chân xuống thân thể lạnh cứng ấy, như thể đang nhìn một món đồ đã mất giá từ lâu. Trong lòng bà chỉ có cảm giác chán ghét đến cùng cực, lẫn sự mệt mỏi khó nói. Thôi thì chết rồi chôn quách cho xong, coi như hết nợ. Nhưng khổ một nỗi, chôn kiểu gì đây? Bỏ tiền đã nhờ người chôn hộ thì bà xót của. Nhưng sai con Mai làm thì đến khi nào mới đào hố chôn xong? Nghĩ tới đó bà Tám bực bội đá mạnh một cục đất dưới chân, miệng lẩm bẩm chửi thề nho nhỏ. Cái của nợ này, chết cũng không yên cho người ta. Đừng lúc rối như tơ vò, từ đầu ngõ vang lên tiếng gậy gỗ cộp cộp. Một bóng người già lụ khụ khoác áo nâu sồng tiến vào. Ông ta có cái lưng hơi còng, đôi mắt nhỏ tí hí như mắt cáo. Mỗi lần cười là cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, lộ cả cái hàm răng vàng khè. Nhưng nụ cười ấy chẳng biết sao lại khiến ai nhìn cũng lạnh gáy. Bà Tám nhìn thấy liền reo lên, giọng hồ hởi lạ thường. Ôi chao, là thầy Thiền đấy à? Quý hóa quá, lâu lắm rồi thầy mới ghé qua nhà tôi. Ông Thiền bật cười ha hả, râu cằm rung rung theo từng tiếng cười. Chả là tôi nghe người ta nói con gái bà vừa mất, tội nghiệp quá nên tiện đường ghé qua chia buồn với bà đây. Ở đời con cái bạc bẽo cha mẹ khổ, chuyện thường thôi, bà đừng quá đau lòng. Giọng ông ta nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút thương xót nào. Bà Tám nghe xong liền bĩu môi, tay chống nạnh, giọng pha chút cay nghiệt. Ôi dào, đau gì mà đau, nó làm tôi mất hết mặt mũi đấy ông ạ. Ông Thiền hơi nhớn mày, ánh mắt lặng lẽ lìa về phía ấy. Trên gương mặt nhăn nhúm kia, một nụ cười mờ mờ hiện ra. Khó mà đoán được là cười vì thương hại hay vì thích thú. Ông ta ra vẻ vuốt cằm suy tư một hồi rồi hỏi thêm. Bà này, tôi hỏi thật nhé, bà có muốn sinh con trai không? Bà Tám khựng lại, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng sáng lên, run run hỏi lại. Thầy nói gì cơ? Con trai á, tất nhiên là muốn rồi. Tôi cầu trời bao năm nay mà vẫn chưa được. Ông Thiền khẽ gật, chống gậy nhịp nhịp xuống đất. Muốn thì được, nhưng phải có điều kiện. Bà Tám nuốt nước bọt, giọng run run. Điều kiện gì thầy cứ nói, miễn tôi có được con trai là được, bao nhiêu tiền tôi cũng lo nổi. Ông Thiền nheo mắt cười, giọng trầm xuống đầy vẻ bí hiểm. Tiền ông không cần, cái tôi cần là đầu của con gái bà. Bà Tám trợn mắt lùi lại một bước, giọng lắp bắp. Thầy nói thế là sao? Thầy định lấy đầu của nó à? Ông Thiền gật đầu nhẹ như không, đôi mắt lóe lên tia sáng gian xảo. Phải, đầu của cô ta chứa oán khí nặng lắm, hợp với loại ngải tôi luyện. Nhưng bà đừng sợ, tôi chỉ cần một ít tóc và xương sọ thôi. Đổi lại, tôi đảm bảo bà sẽ sinh được quý tử, con trai khỏe mạnh, thông minh, cả đời hưởng phúc. Bà Tám đứng im, hai bàn tay nắm chặt vạt áo. Biết là bà cũng chẳng ưa con Vân, nhưng đến khi chết cũng không cho nó được chết lành lặn, lỡ hàng xóm biết thì không hay. Thấy bà còn do dự, ông Thiền liền thở dài, làm bộ định quay đi. Nếu bà không muốn thì thôi, tôi chỉ tiện nói vậy thôi. Người khác nghe được thì tôi cũng chẳng giữ. Nghe thế bà Tám hoảng hốt, vội vươn tay giữ lại, giọng cuống quýt. Ấy, thầy chờ đã, thầy đừng đi. Tôi đồng ý. Ông Thiền mỉm cười, nụ cười nham hiểm kéo dài đến tận mang tai. Tốt, bà đúng là người biết nắm cơ hội. Vậy chuẩn bị cho tôi cái dao, cái thau nước sạch với ít gạo tẻ nhé. Việc còn lại để tôi lo. Gió lại nổi lên, cái chiếu cói từ từ được mở ra, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Trong mắt bà Tám không còn sợ hãi nữa, chỉ có một ánh nhìn háo hức như con thú đói nhìn thấy mồi. Còn Mai như mọi hôm lại phải ra đồng làm thuê từ sáng sớm. Chiều muộn, khi mặt trời đã lặn khuất sau đặng tre cuối làng, Mai mới được nghỉ tay. Chủ ruộng thương tình, thấy con bé chăm chỉ mà tội nghiệp nên dúi thêm cho nó mấy đồng lẻ, lại còn gói thêm hai cái bánh bao nóng hổi mới hấp xong mua ở chợ huyện. Trời nhá nhem, gió thổi hun hút qua lũy tre đầu ngõ. Mai vừa bước vào sân thì thấy nhà cửa im lìm, cửa buồng hé mở, chẳng có tiếng động gì. Kỳ lạ thật, giờ này mẹ vẫn ở nhà chứ? Thấy yên ắng quá nó cũng mặc kệ, vội chạy vào bếp. Nó đặt bịch bánh bao lên bàn khẽ mở ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Vừa nhóm bếp vừa mỉm cười, nó thầm tính toán xem phải chờ đến canh mấy thì mới dám mang phần cho chị mà không bị mẹ phát hiện. Đang lúi húi chợt tiếng dép lê loẹt xoẹt ngoài sân vang lên. Cửa liếp kéo kẹt mở, gió thốc vào làm tàn lửa trong bếp khẽ bay. Mai giật mình quay ra, thấy bà Tám bước vào, trên tay bà cầm một bình gốm nâu nhỏ, bịt kín bằng mảnh vải đỏ. Còn Mai giật mình, nhìn chằm chằm cái bình gốm đó, lòng nảy lên cảm giác bất an khó tả. Mẹ đi đâu về muộn vậy? Cái bình đó là gì thế mẹ? Bà Tám không trả lời ngay. Bà đặt cái bình xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, hơi thở nặng nề hẳn. Mai, mày xuống bếp nấu cho mẹ nồi cháo trắng, nhớ cho thêm thứ này vào nhé. Mẹ, đây là cái gì vậy? Sao nhìn giống bình cho cốt quá? Bà Tám tỉnh bơ đáp. Ừ, đúng đấy đấy, làm lẹ đi, không lẽ lỡ mất giờ thiêng của tao giờ. Sắc mặt con Mai xanh mét, tay run đến mức suýt làm rớt bình cho. Nó lắp bắp hỏi lại. Mẹ, cho cốt này mẹ lấy ở đâu ra? Có phải... Nó muốn hỏi cho cốt có phải là của chị Vân không, nhưng lời nói cứ đến họng là nghẹn lại. Bà Tám gật đầu phủi tay bảo. Ờ, con Vân đấy. Mà mày lè nhè vậy nhỉ? Tao đã dặn làm thì cứ làm đi, sao phải hỏi nhiều vậy? Mày nghe như sét đánh ngang tai, cả người nó loạng choạng, tai ù ù đi như chẳng thể tin nổi thứ mình vừa nghe thấy. Nó gào lên. Nói dối, mẹ nói dối, chị Vân còn sống. Chị Vân còn sống, rõ ràng tối qua chị ấy còn sống mà. Nước mắt nó rơi lã chã xuống bình gốm. Bà Tám thấy ngứa mắt, tiến tới giằng lại khó chịu nói. Khóc với chả lóc, chết thì thôi, có gì đâu mà xót với tiếc. Con chị mày chết rồi, đập đầu tự tử đấy. Mai gào lên. Mẹ nói dối, chị Vân đâu có gan tự tử. Chắc chắn cái nhà đó đã hại chết chị. Bà Tám hoảng hốt phủi tay. Phỉ phui cái mồm mày, đừng có nói linh tinh về nhà ông hai. Thôi, đưa hũ cho đây, chồng mày khóc ngứa hết cả mắt. Bà lầm bầm chửi, quay người đi vào bếp. Còn Mai giờ mới định thần, vội chạy theo níu tay áo bà hỏi. Khoan đã, mẹ tính làm gì với cho cốt chị Vân? Bà Tám chẳng kiêng dè trả lời ngay. Nấu cháo chứ gì nữa, nãy tao nói với mày còn gì? Mai nghệt mặt, chẳng biết lấy đâu ra can đảm. Nó rít lên. Mẹ điên à? Ai bày cho mẹ cái vụ này? Bà Tám nghiến răng, vả con Mai một cái sưng sỉa quát. À, con này mất dạy. Dám ăn nói hỗn hào với mẹ mày à? Nhưng con Mai chẳng quan tâm, nó vẫn thét lên. Phải rồi, là tại lão già thiền đúng không? Lão ta lại nói linh tinh cái gì với mẹ đúng không? Bà Tám nghe con Mai nói tới tên ông thiền thì mặt bà sầm xuống, mắt trợn ngược như bị chạm đúng nọc. Mày láo, còn nít mà dám ăn nói hỗn hào với người lớn thế à? Lão thiền cam đoan rồi. Lần này tao sẽ có con trai, nghe chưa? Con trai. Cả cái đời này tao đợi một đứa con trai. Mày sắp có em để bế rồi đấy, còn đứng đó mà cãi. Còn Mai ôm má vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó lùi lại một bước nhưng giọng càng lúc càng run, càng to. Chứ không phải sao? Cái gì mà ăn cho cốt là mang thai con trai? Mẹ bình thường đâu có làm mấy cái chuyện thất đức này. Có người xúi mẹ mà cái làng này được mấy người? Chắc chắn là lão thiền chứ ai nữa. Mẹ bị lão ta bỏ bùa hay sao mà tin vào mấy cái vô căn cứ này vậy? Bà Tám nghe mãi cũng thấy chói tai, mặc kệ con Mai gào khóc, quay người đi thẳng vào trong nhà. Con Mai không chịu nổi nữa, vừa chùi nước mắt vừa chạy ra khỏi nhà. Phía sau vẫn còn tiếng lẩm bẩm của bà Tám. Ờ, đi đi, đi luôn đi, đi cho khuất mắt tao. Con nào mà không nghe lời mẹ thì tao coi như không có con. Đêm ấy bà Tám nhóm bếp nấu một nồi cháo thật to. Đến khi cháo trắng đủ nhừ, bà mở nắp hũ cho, múc từng muỗng cho xám xịt, cẩn thận trộn vào nồi cháo. Nồi cháo trắng tinh nhanh chóng đổi sang màu xám đen. Lẫn trong đó là vài thứ lợn cợn mà ông Thiền bảo rằng là thuốc dẫn để việc mang thai trở nên thuận lợi hơn. Khi múc bát đầu tiên, hơi cháo nóng bốc nghi ngút. Bát cháo đặc nồng, đáy bát vẫn còn những hạt cho chưa tan. Bà Tám ăn lấy ăn để như chết đói. Cháo mặn mặn ngai ngái tanh tanh, có cái vị ghê người khiến cổ họng bà co thắt lại. Bà sặc nhẹ một cái, nước mắt trào ra vì nóng và vì khó nuốt. Nhưng rồi bà cắn răng, nuốt trọn. Mỗi muỗng đưa lên miệng, bà lại lẩm bẩm như niệm thần chú, ánh mắt sáng rực lên như kẻ mất trí. Phải có con trai, tao phải có con trai, lần này nhất định phải có. Cứ thế 4 đêm liền, bữa nào bà cũng ăn một bát cháo trộn cho, không quên đong đếm từng muỗng như sợ lỡ liều lượng mà đứa trẻ không đến. Đến khi mở hũ ra lần cuối, hũ trò vốn đầy ắp, chỉ còn lại một lớp bụi mỏng dưới đáy, chẳng đủ bám vào đầu đũa. Trong suốt 4 ngày đó, con Mai quả nhiên chẳng về nhà. Hàng xóm gặp nó ngoài chợ huyện hay ở xóm dưới cũng chỉ thấy nó cúi gằm mặt, mắt sưng húp như vừa khóc, đi đâu cũng ôm khư khư cái túi vải cũ. Thỉnh thoảng có người hỏi nó đang ở đâu, nó chỉ lắc đầu, né tránh rồi chạy biến đi. Còn bà Tám, bà chẳng buồn để tâm. Nó bỏ đi thì càng khỏe, đỡ tốn cơm. Bà lẩm bẩm, tay vẫn xoa xoa cái bụng còn phẳng lì, tưởng tượng ra đứa con trai mà bà sắp được ban. Rồi đến đúng 1 tuần sau, thân thể bà thay đổi theo cách khiến chính bà cũng giật mình. Sáng hôm đó trời còn âm u, sương chưa tan hẳn. Bà Tám vừa cúi xuống giặt mớ áo ngoài sân giếng thì thấy bụng quặn lên bất thình lình, đau như có ai vừa đạp vào bụng bà từ bên trong ra. Mặt bà tái mét, đang cố đứng vững, bà bỗng thấy mắt tối sầm, chân không còn chút lực. Bà quỳ xuống nền đất lạnh ngắt, tay ôm bụng miệng nôn oe. Nhưng cái thứ nôn ra lại đặc quánh, màu vàng sậm lẫn màu đỏ, có mùi tanh nồng đến mức bà thấy lợm miệng, cảm giác buồn nôn càng rõ. Trời đất ơi, làm sao thế này? Bà run lập cập, mồ hôi toát lạnh dọc sống lưng, tay chân mềm oặt. Một lúc lâu sau mới gượng đứng được, hai bàn tay bấu chặt đầu gối như sợ ngã. Lau qua mép, bà lê từng bước như người sắp kiệt sức về phía nhà ông Thiền. Mỗi bước đi, bụng lại quặn lên từng đợt như có con gì đập mạnh từ bên trong. Bà vừa sợ vừa hoảng loạn, vừa hy vọng người duy nhất hiểu chuyện này là ông Thiền có thể giải cho bà. Đến nhà ông Thiền, bà gắng gượng gõ cửa. Phải chờ một hồi lâu cửa mới mở ra, hình như ông Thiền đang bận làm gì đó. Cửa vừa mở, một luồng mùi tanh tanh ngai ngái lẫn thối phả ra mạnh đến mức bà Tám phải nín thở. Nó hôi cái kiểu gì đó rất lạ, vừa như mùi thịt ngâm nước lâu ngày, vừa như mùi của thứ gì bị chôn mà chưa kịp phân hủy hết. Nhưng ông Thiền lại bước ra với gương mặt hớn hở, nụ cười toe toét hơn thường ngày, ánh mắt long lanh kỳ dị. Ôi giời, bà Tám đấy à? Vào nhà, tôi chờ bà mãi. Căn nhà tối om, chỉ có đúng một cây đèn dầu leo lét nơi góc nhà. Ông Thiền bảo tối như vậy âm mới thịnh, mới hợp để nuôi bùa ngải. Bà vừa bước vào, mắt bà trợn tròn vì kinh ngạc. Khắp gian nhà chất đầy những chum gốm lớn, loại chum phải 3 người mới khiêng nổi. Chúng xếp sát nhau, có cái bịt vải đỏ, có cái dán bùa, có cái để hở nắp, rỉ ra cái thứ nước sẫm màu, bốc mùi ngai ngái khó chịu. Sàn nhà nơi các chum đặt cạnh nhau ẩm ướt, như vừa bị thứ gì đó rỉ ra thấm xuống đất. Giữa những chum gốm thô kệch ấy lại nổi bật một cái bình thủy tinh lớn, trong veo như được lau chùi hàng ngày. Bên trong bình là một cái đầu lâu, ngâm trong lớp dung dịch vàng lẫn đỏ đặc quánh. Tóc tai lòa xòa, che gần trọn gương mặt. Trong số bình đó cũng có một bình mới, nhưng chỉ thoáng liếc thôi, bà Tám vẫn rùng mình nhận ra đó là đầu của Vân. Bà cố kìm tiếng thở hắt, tạng lờ đi như không thấy gì, quay mặt sang hướng khác. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, hai tay vô thức đan vào nhau dưới vạt áo. Ông Thiền ngồi đối diện, hỏi với giọng hồ hởi. Sao rồi? Thấy phương thuốc hiệu nghiệm chứ? Bà có dấu hiệu mang thai nào chưa? Bà Tám khẽ cúi đầu, mặt đỏ lên vì ngượng lẫn vì lo. Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng hôm nay tự nhiên tôi thấy hơi nghén, nên đến tìm ông bắt mạch thử. coi xem có phải mang thai thật không. Ông Thiền ồ một tiếng đầy ẩn ý. Bà đưa tay đây, tôi chẩn cho. Ông Thiền đặt hai ngón tay lên cổ tay bà. Chỉ một cái chạm thôi mà bà như bị điện giật, căng thẳng đến mức nín cả thở. Bà liếc nhìn ông, nhưng gương mặt ông không biểu cảm gì, chỉ chăm chú đếm nhịp mạch. Mỗi giây trôi qua dài như một phút, mồ hôi bắt đầu túa ra trên lưng áo bà, thấm đến lạnh buốt. Cuối cùng ông buông tay ra, phán dứt khoát. Đúng rồi, bà mang thai rồi. Câu nói ấy như đổ cả chum dầu và đống lửa âm ỉ trong lòng bà Tám. Bà bật thẳng dậy khỏi ghế, cái ghế lạch cạch đổ nghiêng ra sau mà bà chẳng buồn để ý. Hai mắt bà sáng rực, miệng há ra đầy phấn khích. Thấy chưa, tôi biết mà, tôi mang thai rồi, tôi có con trai rồi. Ông Thiền bật cười khoanh tay, gật gù ra vẻ tự hào lắm. Đấy, tôi nói rồi mà, thuốc lần này hiệu nghiệm lắm. Nhưng nhớ nha, đứa này là con trời cho, là thần tiên chuyển kiếp, nên lúc mang thai chắc chắn không giống người thường đâu. Ông hạ giọng đầy bí hiểm. Từ giờ bà cứ uống đều liều thuốc này, bảo đảm con trai bà sinh ra khỏe mạnh, mạnh hơn người thường, vận mạng cũng khác. Nói rồi ông lấy dưới gầm bàn ra một bọc vải nhỏ, bên trong chứa cái thứ bột vàng vàng sậm màu, mùi ngai ngái như là thuốc bắc trộn với cả tro nhang. Bà Tám đón lấy như đón vàng, cúi đầu cảm ơn liên tục. Tay kia bà không rời khỏi bụng mình, vuốt ve nhẹ nhàng như đã cảm nhận được có đứa bé nằm trong đó. Ra khỏi nhà ông Thiền, bà thấy tâm trạng lâng lâng quá. Trời bên ngoài sáng hơn hẳn, nắng vàng trải khắp lối khiến lòng bà càng thêm phơi phới. Bà bước nhanh đến mức gần như muốn chạy về nhà ngay để kể tin vui cho cả làng nghe rằng bà cuối cùng đã có con trai. Đi ngang qua đầu xóm, bà gặp bác Lan đang hỉ hụi cắm mấy chậu cúc trước nhà. Bác Lan ngước lên thấy bà cười hiền. Ủa, bữa nay bà đi đâu mà mặt mày sáng sủa dữ vậy? Bà Tám cười tươi rói, tay vẫn giữ bụng. Tôi đi khám chút chuyện thôi. Vui lắm bác à. Bác Lan hong tay trước gió khẽ thở dài. Giọng bác nhỏ lại như sợ chạm vào nỗi gì nhạy cảm. Mà này, bà Tám, tôi nói điều này bà đừng buồn. Tôi thấy con Mai mấy bữa nay á cứ ngủ ở cái chòi ngoài vườn. Đêm nào tôi đi cho gà ăn thêm cũng thấy nó co ro trong đó. Cái áo thì mỏng, trời lại lạnh. Con gái lớn rồi, tội nghiệp nó. Tôi nghĩ bà nên yêu thương con bé hơn. Dù gì nó cũng là đứa con còn lại của bà. Gương mặt đang phơi phới của bà Tám sầm xuống ngay. Bà hất cằm lên, giọng lạnh băng. Thương cái gì? Tôi đâu còn mỗi mình nó. Rồi bà nhếch môi. Ánh mắt lộ rõ sự kiêu ngạo của người vừa đạt được thứ mình mơ mỏi cả đời. Tôi sắp có con trai rồi. Câu đó khiến bác Lan đứng đờ ra một lúc. Cành hoa trong tay bác rớt xuống đất mà bác còn không hay. Lúc sau bác mới lắp bắp. Bà nói cái gì? Bà đến tuổi này rồi còn con trai còn trống gì nữa? Bà Tám cười khà khà, lấy tay ướn bụng ra một chút. Đây này, tôi mang thai rồi, nhờ thuốc của ông Thiền cả đấy, bác khỏi lo. Bác Lan sững sờ, nhưng trong mắt hiện lên chút gì đó lo lắng, nhiều hơn là ngạc nhiên. Bà đừng mê tín nữa, người lớn tuổi cỡ mình mang thai đâu dễ. Với lại con cái là phúc phận, bỏ bê nó rồi giờ nó nằm co ro ngoài trời, vừa lạnh vừa đói, nó tủi thân lắm. Dù gì con Mai cũng mất cha mất chị rồi, còn lại mỗi bà thôi. Nghe đến đó bà Tám chỉ khịt mũi, nhưng trong đầu bà lại xoay sang hướng khác, thực dụng hơn nhiều. Bà thầm nghĩ, thôi thì dù gì cũng sắp sinh rồi, thai phụ mà không có người chăm, lúc đầu đẻ biết nhờ ai. Nhà cửa còn bao việc, mình một mình làm sao xuể. Bà Tám cắn môi, vẻ mặt đổi đi đôi chút. Không phải là thương xót mà là bắt đầu tính toán. Nếu muốn giữ sức để sinh thằng cu trời cho này, bà cần có đứa sai vặt. Bà quay sang nói giọng khó chịu nhưng đã bớt gay gắt. Để tôi coi, tôi về xem nó còn có muốn vào nhà hay không. Chứ nó hỗn lắm, không biết điều gì hết. Bác Lan chỉ thở dài, biết bà Tám chẳng thật lòng nhưng thôi, còn hơn bỏ mặc con bé. Hôm đó bà Tám dỗ ngọt con Mai về nhà, giọng bà hiền tới mức nếu không tận mắt thấy, chẳng ai tin được đó là người đàn bà suốt mấy năm trời chỉ biết quát tháo và đánh đập nó. Mai nghe xong mềm lòng, nghĩ chắc mẹ đã hối hận. Dù sao nó cũng chỉ còn mẹ là người thân, dù bị mắng chửi, nó vẫn thương bà. Nhưng khi biết bà Tám mang thai, nó sốc đến mức không nói nên lời. Nó phản bác ngay. Không thể nào, mới chỉ có một tuần, hơn nữa mẹ đang ở tuổi này rồi, có quen ai để mang thai được đâu. Bà Tám không để nó nói hết câu, liền kéo tay con gái lại, giọng nũng nịu khác hẳn mọi ngày. Lại đây, lại rờ thử coi, em trai con đang đạp nè. Bà đặt tay Mai lên bụng mình, cái bụng đó trước giờ nhão mềm vì mỡ. Nhưng vừa chạm vào, Mai lập tức cảm thấy một làn rung nhẹ dưới da, như có con vật nào đang bò lổm ngổm bên dưới. Cái chỗ bàn tay Mai đặt lên, da bụng phồng hẳn lên một cục, tròn tròn, chạy từ trái sang phải như một cái đầu nhỏ đang trườn ngang. Nó rụt tay lại ngay, mặt tái mét. Trời ơi, mẹ, cái này là gì vậy? Thai nhi gì mà lớn nhanh dữ vậy? Mới một tuần mà... Lời chưa dứt thì cái bụng lại giật mạnh thêm lần nữa. Lần này kèm theo tiếng rẹt rẹt rất khẽ, như có móng tay hay thứ gì sắc nhọn cọ vào thành bụng từ bên trong. Làn da bên ngoài nhăn lại, kéo căng rồi lại trùng xuống, như bị thứ gì đó đẩy mạnh lên rồi lại thụt vào. Nhưng bà Tám thì cười rạng rỡ, vuốt ve cái bụng một cách trìu mến. Không sao đâu, con trời mà con. Ông Thiền bảo rồi, thai tiên khác người thường nên lớn nhanh như thổi. Mai nghẹn họng, chẳng biết nên phản bác kiểu gì, chỉ ậm ừ rồi kiếm cớ rời đi. Rất nhanh, chuyện bà Tám có thai lan truyền khắp xóm, vì đi đâu bà ta cũng ưỡn cái bụng lên rồi bảo. Phúc đấy, phúc nhà tôi đấy. Con gái vừa bỏ đi thì trời lại thương, cho tôi đứa con trai đến nương tựa tuổi già. Bà nói câu đó lặp đi lặp lại trên dưới chục lần, nói đến mức ai nghe cũng phải thở dài. Người trong làng chẳng ai mê muội như bà ta. Rất nhanh người ta đều nghi ngờ rằng cái thai đó từ đâu mà ra. Ra rồi còn bày trò, hay là ăn uống cái gì độc rồi bụng sình lên, tưởng mình có chữa. Ôi, trông thế mà mang bầu thật đấy, tôi sợ thử rồi, bên trong có em bé thật. Nhưng bà có bầu với ai? Chồng thì chết lâu rồi, bà cũng 50 rồi chứ có ít đâu. Làng mình à, có ai lại thiếu hơi đến mức phải qua lại với một bà già à? Bà Tám chẳng buồn bận tâm gì tới mấy lời bàn tán ngoài xóm, cứ tỉnh queo như không. Bà còn nói với Mai bằng cái giọng nửa chê nửa thương hại. Tụi nó không có phúc nên ghen đó con. Con trai trời cho chứ đâu phải muốn là có. Mai nghe mà nghẹn họng nhưng cũng chẳng nói được gì. Thời gian cứ thế trôi, một tuần rồi hai tuần nữa. Cái bụng của bà Tám không chỉ lớn, mà lớn theo kiểu chẳng ai giải thích nổi. Mỗi ngày nó lại phình ra thêm một chút, dồn nén, căng phồng như là quả bóng bị bơm quá tay. Da bụng không còn màu như bình thường, mà dần chuyển sang màu xanh đen rồi tím đen. Trên đó dần nổi lên những đường gân ngoằn ngoèo, sậm màu như rễ cây ăn sâu dưới lớp da. Các đường rạn đen đỏ chẳng chịt, trông chẳng khác gì vết nứt trên một trái bí đang đến ngày chín rộ. Mỗi lần bà Tám thở mạnh, cúi người nhặt đồ hay chỉ đơn giản là xoay người, các đường cân ấy lại giật nảy lên, kéo theo những cơn co giật thấy rõ. Cái bụng phập phồng, nhô lên lõm xuống như có thứ gì đang quấy mạnh từ bên trong. Mỗi lần bà Tám bị đứa bé trong bụng làm đau, bà ta lại nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Khi đó trên lớp da căng tròn như sắp phát nổ ấy lại nhấp nhô hình mặt người. Nhưng điều kinh khủng hơn là cách bà Tám ăn. Bà ăn ngày càng khỏe, khỏe đến mức vô lý. Một bữa bà có thể ăn hết cả nồi cơm trắng lớn, thêm cả đĩa cá chén thịt tô canh mà vẫn thở hổn hển đòi thêm. Như thế, người bị bỏ đói lâu ngày. Ban đầu Mai nghĩ có bầu thì ăn nhiều là chuyện bình thường. Nhưng càng về sau, nó càng thấy sai sai. Bà Tám ăn nhiều bao nhiêu thì người lại gầy đi bấy nhiêu. Hai gò má bắt đầu nhô cao, mắt trũng sâu như mất ngủ cả tháng trời. Làn da bà chuyển sang màu vàng nghệ, trông yếu ớt bệnh tật. Chỉ có cái bụng lớn đến mức khi so với cơ thể bây giờ của bà Tám lại trông cạch cỡm đến lạ. Cứ như thể mọi thứ bà ăn đều bị đứa bé trong bụng hấp thụ hết. Nhất là ban đêm, thi thoảng khi đi qua phòng bà Tám, nó lại nghe thấy tiếng nhóp nhép phát ra từ bên trong bụng. Xong có lúc, nó còn tự nhủ. Hay có khi thứ mẹ đang mang thai không phải là người. Nghĩ đến đây nó lại cười tự giễu. Nếu không phải là người thì chẳng nhẽ lại là ma quỷ. Thi thoảng, ông Thiền lại ghé qua nhà. Ông ta bảo là sang theo dõi sức khỏe thai phụ. Nhưng mỗi lần tới, ông đều mang theo một chai nước đen xì, đặc quánh, mùi ngai ngái đưa cho bà Tám uống. Bảo là thuốc dưỡng thai, giúp con trời trong bụng phát triển. Mỗi lần uống xong y như rằng, bụng bà lại giật mạnh mấy cái, nghe rõ tiếng bụp bụp từ bên trong. Rồi cái bụng phình to thêm một chút, như thể vừa được ai thổi hơi vào. Bà Tám thì sướng rơn, mắt sáng rực, hai tay nâng niu cái bụng đen sì như ôm bảo vật. Thấy chưa, con trai tôi đó, nó lớn nhanh lắm, nhanh hơn người thường nhiều. Còn Mai thì đứng từ xa nhìn, mồ hôi lạnh cứ túa từ gáy xuống lưng. Không biết từ bao giờ, nó chỉ cần nghe tiếng dép ông Thiền vọng lại từ xa là đã thấy gai ốc nổi khắp tay. Ban đầu nó tưởng là do không ưa ông ta, nhưng càng về sau nó càng thấy có cái gì đó khác thường, thứ khiến nó rợn tóc gáy mỗi khi ông ta xuất hiện. Có hôm nó còn thấy ông ta xoa xoa lên cái bụng của bà Tám, lẩm bẩm bảo: "Sắp rồi, sắp rồi." Nhưng sắp gì cơ, nó chẳng hiểu, chỉ cảm thấy một sự bất an ngày càng lớn dần. Vì bà Tám ăn nhiều đến mức không ai tưởng tượng nổi, nên bao nhiêu việc trong nhà, từ dọn dẹp giặt giũ đến chạy vạy kiếm cơm, đều đổ hết lên đầu con Mai. Nhất là đến tuần thứ tư, thứ năm, bụng bà Tám đã lớn phồng lên như thể chữa đến sinh hai, sinh ba, khiến bà ta chẳng thể đụng tay vào việc gì. Cả ngày bà chỉ nằm một chỗ trên giường, rồi lại sai Mai bưng nước kê gối, chùi rửa ăn uống. Thứ gì cũng đẩy hết lên vai nó. Còn Mai vốn đã gầy nhom, nay lại càng gầy đến mức như da bọc xương. Để có thêm tiền mua thêm đồ ăn bồi bổ cho bà Tám, nó nhận hết việc trong làng, từ cắt cỏ thuê tát nước đến gieo mạ hộ. Ngày nào về nhà tay nó cũng run lên vì mệt, nhưng vẫn phải nấu cơm pha thuốc, vừa làm vừa bị bà Tám chỉ trích. Hôm ấy công việc nhiều hơn mọi khi. Mai cắt xong mấy luống cỏ cho bác Năm thì trời đã sụp tối. Làn sương chiều quẩn quanh mặt ruộng, gió lạnh len vào cổ áo làm nó rùng mình. Bình thường, giờ này bà Tám phải ăn cơm. Nó vừa chạy về, vừa tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị mắng té tát vì dám về muộn. Một mùi tanh tanh nồng nặc đến mức buồn nôn táp thẳng vào mặt nó. Mùi ấy đặc quánh, rất giống mùi máu người. Mai đứng chết chân một giây, nó bước thêm một bước, rồi một bước nữa, dọc hành lang tối hun hút dẫn đến phòng bà Tám. Trời về tối đã lạnh, nhưng lưng nó ướt đẫm mồ hôi. Đến khi bước chân ngừng lại, nó nhận ra mùi kỳ lạ kia phả ra từ phòng bà Tám. Nếu để ý kỹ, còn có tiếng động phát ra, nhóp nhép, rột rột, chóp chép. Ánh đèn dầu vàng vọt từ bên trong hắt ra. Mai do dự một lúc lâu, không biết có nên mở ra không. Nhưng cuối cùng sự tò mò lẫn sợ hãi thôi thúc nó cúi người, áp mắt nhìn qua khe cửa. Chỉ một khắc thôi, nhưng khắc ấy như xé toạc tam quan của nó. Bà Tám ngồi co quắp giữa giường, cái bụng căng phồng che gần hết đùi bà. Mặt bà ta ngước lên một nửa, mắt trắng dã không còn tròng đen, miệng ngoác rộng, và bà ta đang cắn chặt bắp thịt trên cánh tay mình. Mai nhìn thấy tận mắt miếng thịt trên tay bị xé ra, máu phun thành tia, chảy thành dòng xuống cổ tay, thấm vào cái chăn trắng, loang lộ như tranh mực đỏ. Âm thanh xé thịt rẹt vang lên rõ ràng. Tiếp theo là tiếng nhai ngấu nghiến, tiếng nuốt ửng ực đầy khoái cảm. Cả căn phòng nồng lên mùi thịt tươi, mùi tanh của máu và mùi hôi từ thân thể đang thai nghén kỳ lạ ấy. Bà Tám nhai mà người run lên bần bật, như đang thưởng thức món ngon nhất đời. Mép bà ta dính đầy máu, một sợi gân thịt dài đong đưa nơi khóe miệng, dính vào cằm rồi nhỏ xuống thành giọt. Ngon à, thơm lắm. Mai bụng miệng, nó không thở được, chỉ thấy cả người tê dại, rồi không kiềm chế nổi nó hét toáng lên. Cái rổ đựng cỏ trên tay rơi xuống đất, cỏ khô văng tung tóe, rơi lạ tả quanh chân nó. Bà Tám vì tiếng động mà quay người lại. Mai thấy rõ cái bụng bà ta nhô lên không ngừng, như đang phản ứng với mùi máu kia. Trên cái bụng tím bầm, một khuôn mặt hiện lên, như đang cố gắng xé bụng chui ra. Đó giống một khuôn mặt người lớn hơn là một đứa bé sơ sinh. Da bụng bà Tám kéo căng ra hai bên, rùng rùng như có ai đang lấy tay đẩy từ bên trong. Mỗi lần khuôn mặt ấy cố ngẩng lên, da thịt lại rách nhẹ rớm máu. Một đường nứt nhỏ mỏng như giấy bị rọc, trào ra vài giọt máu đen đặc quánh rồi thấm vào áo bà. Trong đôi mắt trắng dã của bà Tám, con người bắt đầu chuyển động điên cuồng. Miệng bà ngoác rộng đến mức hai khóe môi rách toạc thêm. Mùi hôi tanh phả thẳng vào mặt Mai, vừa nóng, vừa ấm, vừa nồng đến buồn nôn. Đói. Giọng bà run rẩy khàn đặc, không giống tiếng người. Đói. Cái bụng bà Tám giật mạnh một cái, như có thứ gì đó bên trong nổi điên, thúc thẳng vào lớp da mỏng. Mai bật khóc không thành tiếng, nó quay đầu lao ra cửa, chạy như bị ma đuổi. Phía sau từ căn nhà tối om, tiếng bà Tám vẫn vang vọng đến thê lương. Đói. Trời đã về khuya, gió đồng lồng lộng thổi hun hút trên triền ruộng, mang theo mùi bùn non ngai ngái. Mai ngồi thẫn thờ trên bờ ruộng, hai tay ôm chặt đầu gối, run rẩy không kiểm soát. Mỗi lần nhắm mắt lại, nó lại nhớ đến dáng vẻ kinh sợ của bà Tám, lẫn khuôn mặt gớm ghiếc trên bụng bà ta. Không phải là người, thật sự không phải là người. Thai mấy tuần làm sao mà đập mạnh đến vậy? Thai mấy tuần làm sao lớn nhanh như thổi? Mới vài tuần đã như người chữa 3, rồi 5, rồi cả 9 tháng. Là người hay là quỷ? Một cơn gió lạnh quét qua, làm mái tóc rối của nó bay ngược. Trong khoảnh khắc đó, nó hiểu ra cái thứ đang lớn lên trong bụng mẹ nó không phải là con trời như bà Tám mê muội. Nhận ra rồi, nhưng biết làm sao bây giờ? Mai ôm đầu, móng tay bấm sâu vào da mà vẫn không thể nghĩ nổi một cách nào. Nó không dám về nhà, cũng chẳng dám nghĩ tới cảnh phải đối mặt với cái bụng quỷ quái kia thêm lần nào nữa. Mẹ nó rồi sẽ ra sao? Càng nghĩ, đầu óc nó càng rối tung cả lên. Ồ, cô bé, sao lại ngồi ở đây vậy? Đêm rồi đấy. Giọng nói đột ngột vang lên ngay sau lưng khiến Mai giật mình, quay đầu lại nhìn. Là một người đàn ông chắc ngoài 60, râu tóc bạc lưa thưa, dáng người cao và gầy. Đôi mắt có phần tinh ranh như có thể nhìn thấu được nó đang nghĩ gì. Ông ta mặc một chiếc áo vải sẫm màu kiểu cách xưa cũ, lại còn mang theo cái túi vải dài lòn thòn, trông trắng giống người trong làng. Ông ta nhìn Mai rồi mỉm cười nói tiếp, giọng vừa đùa vừa như cảnh báo thật. Con gái ngồi giữa đồng nửa đêm thế này, dễ bị mấy thằng vô lại nó bám theo lắm đấy. Nói rồi ông hơi nghiêng đầu nhìn về phía đường cái, như ra hiệu điều gì đó vừa vụt qua. Mai cũng vô thức quay đầu theo, chỉ kịp thấy bóng một gã to béo đang hớt hải chạy chối chết sau khóm tre già. Dáng người ấy thì Mai nhìn cái biết ngay, không ai khác ngoài thằng Quy. Tim Mai đập mạnh, nó vội cúi đầu lý nhí nói, con cảm ơn ông. Người đàn ông kia chỉ cười xòa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó không rời. Mai chẳng biết nên làm gì, chỉ nén nhích người xa ra khỏi người kia một chút. Chợt người đàn ông kia thò tay vào túi áo, nhanh như cắt vung cái thứ gì đó về phía Mai, khiến nó chẳng kịp trở tay. Kỳ lạ thay, thứ bột đó vừa chạm đến người nó thì bốc khói đen, phát ra cái thứ tiếng xèo xèo, nhưng tuyệt nhiên không gây ra cảm giác đau đớn gì cho nó. Mai giật mình ngồi dậy phủi người hoang mang hỏi. Ông làm gì vậy? Người đàn ông không đáp ngay, chỉ đứng nhìn làn khói đen tan dần trong gió đêm, ánh mắt đầy suy đoán. Rồi ông vuốt cằm, gật gù như đã khẳng định được điều gì đó. Mới chậm rãi hỏi một câu nghe thì lạc quẻ, nhưng lại khiến Mai lạnh toát sống lưng. Ta thấy âm khí quanh con nhiều lắm, dạo này có gặp chuyện lạ nào không? À, âm khí? Sao ông lại biết? Ông ta bật cười. Ta là thầy Pháp, chỉ cần liếc một cái là biết ngay ai đang dính cái gì. Con không cần sợ, nếu được thì kể cho ta nghe một chút. Mai bối rối, nửa muốn tin, nửa nghi ngờ. Nó đang toàn đứng dậy bỏ đi thì người kia bật cười xua tay. Nếu con nghi ngờ cũng phải, thời buổi này lắm kẻ mạo danh lắm. Vậy để ta giới thiệu trước cho con yên tâm. Ông chỉnh lại cái áo khoác rồi nói. Cứ gọi ta là thầy Lương. Ta làm thầy Pháp hơn 30 năm rồi, đi khắp nơi để trừ ma diệt yêu, hộ thân cho dân làng. Ta không lấy tiền, chỉ làm vì cái tâm. Ta cũng chẳng có lý do gì để hại con cả. Ông chỉ xuống nắm bột còn dính trên mặt đất. Hồi nãy ta rải bột để xem trên người con đang bám thứ gì. Nếu là người bình thường nó sẽ trong suốt, nhưng đến con thì bốc khói đen. Mà khói đen như vậy á, chỉ xuất hiện khi bên cạnh con có một thứ không sạch sẽ đi theo. Mai nghe vậy cũng có phần lung lay, ngập ngừng một hồi rồi đồng ý kể chuyện cho thầy Lương nghe. Trong lúc Mai kể, sắc mặt thầy Lương dần tối lại. Đến khi Mai dứt câu cuối, ông mới thở dài một hơi. Nếu đúng là vậy thì thứ đang nằm trong bụng mẹ con không phải con người đâu. Đó là quỷ thai, tức vong hồn của chị gái con đã uống khí huyết người sống. Khi một vong chết oan lại được nuôi bằng máu và linh hồn của người khác, nó sẽ cư trú trong bụng như một bào thai. Con nghĩ xem, sao bụng mẹ con lớn nhanh như thổi? Là vì con quỷ ấy đang ăn, đang hút sinh khí của bà ta. Mai trợn mắt. Là chị Vân thật sao? Thầy Lương gật đầu. Quỷ thai thường lớn nhanh hơn bào thai người. Bình thường mất vài tháng, còn cái này chỉ một tuần đã bằng 3 tháng. Tức nó đang ăn no. Nó đến mức muốn xé bụng mà chui ra. Từ lúc mẹ con ăn mớ cho cốt đó đến giờ, được bao lâu rồi? Mai rùng mình đáp. Tính đến hết hôm nay là tròn 49 ngày rồi thầy. Nghe đến đó thầy Lương giật bắn người, mặt ông tái đi hẳn. 49 ngày? Không được rồi. 49 ngày là hạn cuối. Nếu là quỷ thai, nó sẽ chọn đúng đêm nay để thoát xác. Một khi nó chui ra rồi thì không phải chỉ hại một người đâu. Nó sẽ tìm thêm người để ăn no lần nữa. Đi, cùng ta về nhà, kẻo muộn mất. Mai hỏi thêm. Vậy mẹ con còn cứu được không thầy? Thầy Lương lắc đầu. Nếu thai đã lớn, e là không thể cứu. Mai tái mét mặt mày nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hấp tấp chạy trước dẫn đường. Càng tới gần nhà, cảm giác bất an trong ngực Mai càng rõ. Vừa đặt chân đến cổng, một mùi tanh nồng lợm giọng xộc vào mũi, còn nặng hơn lúc chiều gấp mấy lần. Mai run rẩy bước vào sân, và cảnh tượng trước mắt khiến nó chết lặng. Bà Tám nằm sấp ngay giữa sân, đầu chúc xuống, hai tay chống phía trước, như thể vẫn đang cố sức bò ra cửa. Đất dưới bàn tay còn bị cào đến bật cả nền đất, từng vệt dày nhoe nhoét máu. Trời ơi! Mai lao tới, bàn tay run lẩy bẩy đặt lên vai mẹ, nhưng cơ thể bà ta giờ lạnh ngắt. Thầy Lương đẩy Mai về phía sau lưng bảo: "Cẩn thận, âm khí nặng quá, con lùi về sau đi, để ta xem xét." Nói đoạn ông quỳ xuống, lật người bà Tám lại. Bụng bà Tám mở toang, da thịt bị xé ra, những sợi gân còn đứt lòi ra ngoài, nội tạng trồi khỏi khoang bụng, đỏ thẫm, nhầy nhớp. Còn bào thai trong bụng đã biến đi đâu, chỉ còn một đoạn cuống rốn bị giật đứt. Mai bụng miệng, nước mắt trào ra vì sốc, chỉ biết run bần bật. "Không, không thể nào, mẹ con. Trong khi đó thầy Lương không hốt hoảng, chỉ cúi sát xuống bụng bà Tám, đưa tay chạm nhẹ mép vết rách rồi quan sát kỹ phần thịt lòi ra. Thật kỳ lạ, chưa đủ 49 ngày mà thai quỷ đã tự thoát ra. Muốn phá bụng vật chủ sớm đến vậy, nó phải được nuôi bằng thứ gì khác ngoài sinh khí của mẹ con. Chứng tỏ ngoài vật chủ là mẹ con ra, còn có một kẻ khác cũng tiếp tay nuôi quỷ. Con có nghi ngờ ai không?" Mai lau nước mắt bằng tay áo, cô ép giọng nói ra khỏi cổ: Chẳng lẽ là ông Thiền? Lúc mẹ con mang thai, ông ta ngày nào cũng mang mấy chai nước lạ cho mẹ con uống." Ông Lương nhắm mắt chậm rãi rồi thở dài: "Đúng vậy, nếu lời con là thật thì mọi chuyện đã rõ rồi. Ông ta hẳn đã dùng đầu chị con để luyện ngải, sau đó đem cho cốt hòa vào thuốc đưa cho mẹ con uống. Khi cho cốt vào cơ thể, nó sẽ trở thành mồi nuôi ngải lớn. Cách này ác lắm, hầu hết dùng để trả thù, tàn độc hơn mọi thứ pháp môn tà đạo mà ta từng thấy. E rằng con quỷ ấy chẳng còn chút nhân tính nào. Thai quỷ khi thoát ra, điều đầu tiên nó làm là tìm người sống để hút sinh khí, uống máu mà lớn lên. Quỷ đã lớn lên bằng máu người, đã vướng nghiệp sát, e là không thể quay đầu nữa." Nghe đến chữ trả thù, chợt Mai cũng suy đoán được rằng ông Thiền sẽ trả thù ai. Thầy Lương nói tiếp: "Hẳn giờ này quỷ đã quay về chỗ người nuôi ngài. Đêm nay ta phải ở lại. Mẹ con chết thảm thế này, hồn phách khó mà siêu thoát. Nếu không làm lễ ngay, e rằng bà ấy sẽ bị thứ kia kéo đi hoặc hóa thành oán linh. Sáng mai, ta sẽ cùng con đến chỗ người tên Thiền kia, phá hủy cái xác chứa quỷ thì may ra mới trừ được mối họa." Mai ngập ngừng đáp: "Ông ta sống trong rừng, con cũng không biết nhà ông ta ở đâu cả." Thầy Lương thở dài: "Nếu vậy, ngày mai ta hỏi người trong làng vậy. Chuyện này tính sau, con giúp ta lập lễ cầu siêu nhé." Đêm đó, thầy Lương dựng một bàn lễ để cầu siêu cho bà Tám. Hàng xóm xung quanh cũng chẳng rõ lý do bà Tám qua đời, nhưng thấy có thầy pháp lạ đến làm lễ thì cũng đoán mọi chuyện không đơn giản. Ai nấy đều không dám đến gần, chỉ đứng chen chúc ngoài cửa nhòm vào bên trong. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp hửng, cả làng đã rộn lên như ong vỡ tổ. Nguyên nhân thì ai cũng biết, chỉ trong một đêm, một nhà ba người ông Hai đã treo cổ tự tử. "Ôi trời đất ơi, một nhà ba người tự tử, chắc chắn có ẩn khúc gì ở đây rồi." "Không phải tự tử đâu, tôi nói thật đấy, có khi bị ma ám. Nhớ còn Vân con gái bà Tám không? Hôm qua mới nghe đồn bà Tám chết không toàn thây, hôm nay tới lượt nhà ông Hai, không phải bị trả thù thì còn gì." Bên trong làng vừa có thầy pháp từ xa đến, các bô lão trong làng vội chạy đi mời được thầy Lương đến xem chuyện. Vừa thấy có người mặc đạo bào tiến đến, dân làng đã hò nhau né sang hai bên, tách thành một lối đi trước cửa nhà ông Hai. Thầy Lương bước vào sân nhà, theo sau là con Mai rụt rè đi theo. vừa vào đã thấy có ba cái xác phủ vải trắng. Thầy Lương đứng yên vài giây, hai mắt khép hờ như cảm nhận điều gì đó. Âm khí quá nặng, không phải tự tử. Dứt lời, ông lấy từ túi ra 9 lá bùa màu vàng. Ông bước đến từng cái xác, dán một lá lên trán, hai lá lên hai vai. Vừa dán xong, tấm vải trắng lập tức rung lên như có người giật mạnh từ bên trong. Chợt một luồng khói đen pha đỏ bốc lên cuồn cuộn như khói hỏa ngục, phả thẳng vào không trung. Tấm vải trắng che xác tốc lên, để lộ tình trạng thê thảm của ba cái xác. Cả sân lập tức hỗn loạn. Có người té ngã, có người chạy mà dép văng mất. Có người sợ đến mức quỳ sụp xuống ngay ngạch cửa, miệng lắp bắp không thành tiếng. Thầy Lương thở dài nói, "E là bị quỷ hại rồi. Một nhà ba người chết tức tưởi như vậy, e là oán niệm của người tên Thiền này cũng quá sâu đi." Mấy người đứng gần nghe tới đó thì mặt tái mét. Trời ơi, tôi nói mà, trong làng này chỉ có mỗi lão Thiền nuôi quỷ thôi. Lần trước nhà ông hai đuổi ông đi, chắc ông tức ông trả thù thật rồi. Làng mình năm đó, người theo phe ông hai đầy ra, ai mà không sợ bị trả thù chứ. Nhưng tính ra, nếu không phải tại ông Thiền làm mấy thứ tà thuật quỷ quái, hại chết mấy mạng người làng mình, thì có ai đụng gì ông ta đâu. Đi, đi tìm cuốc gậy gộc, lên nhà lão Thiền cho lão một trận nhớ đời, coi lão còn dám trả thù cả làng nữa không. Đúng rồi, đánh phủ đầu đi, để nó trả thù từng nhà thì khổ. Thầy Lương thấy vậy thì vội vã bước lên một bước, giơ tay chặn lại. Dừng lại, các người muốn chết hết hay sao mà dám đụng vào kẻ đang nuôi quỷ? Nếu làm liều chỉ khiến lão ta càng làm càn. Con quỷ đó vốn dĩ không thể nào luyện thành nhanh như vậy đâu. Bởi cô gái tên Vân khi chết chịu oan khiên quá nặng, oan khí nặng nề, nên các người cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Vậy thầy bảo giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng tôi ngồi chờ chết à thầy? Đúng đó thầy, chúng tôi có tội tình chi đâu mà bị nó trả thù. Bỗng giờ đám đông có người hô lên. Con Mai là em gái của con Vân đúng không? Hay mày thử đi khuyên chị mày coi, máu mủ ruột rà biết đâu nó tha cho. Lập tức hàng chục ánh mắt quay ngoắt về phía Mai. Đường lúc nó bối rối không biết nên làm gì, thầy Lương liền nghiêm giọng đứng chắn hẳn trước Mai. Đã hóa quỷ rồi thì chẳng còn lương tri hay tình thân gì đâu. Ép con bé đến gặp quỷ chẳng khác nào đẩy nó vào chỗ chết. Giờ việc cần làm là tìm gốc rễ. Muốn giải quyết chuyện này, phải đến nhà của ông Thiền trước. Ta cần một vài người dẫn đường lên núi, đến chỗ ông Thiền ở. Trong số các người ai tình nguyện đi cùng? Đám đông ngay lập tức xôn xao. Có ai biết nhà ông Thiền ở đâu không? Tôi chịu. Từ ngày bị đuổi khỏi làng, ông ta trốn biệt trong rừng mà. Cả cái chân núi rậm ngập, cây cối tùm, biết đường nào mà mò. Lúc ấy một người đàn ông rụt rè giơ tay lên bảo. Thầy ơi, con biết nhà ông ta. Con hồi trước có thấy ông ta lén xuống làng ban đêm. Con tò mò nên đi theo. Con biết đường vào chỗ ông ta ở. Thầy Lương gật đầu. Được rồi, vậy cậu đi với ta lên núi. Chuẩn bị đi, tầm trưa là phải đi luôn cho kịp. Người đàn ông này tên là Hải. Anh ta nuốt nước bọt, ấp úng một hồi mới đáp. Dạ, con dẫn được. Nhưng thầy phải cho con nói trước một câu. Thầy thì có đạo pháp, gặp sự chẳng lành còn biết đối phó. Còn con chỉ là người thường, vợ con còn trông cậy. Con sẵn lòng dẫn đường. Nhưng nếu đi đến đoạn nào mà thấy hung hiểm quá thì thầy cho con lùi lại. Cái mạng này con không dám đem ra đánh cược đâu. Thầy Lương gật đầu đồng ý. Ừ, ta hiểu. Chỉ cần cậu dẫn tới nơi là đủ. Mạng người là lớn. Tôi không ép ai đi vào chỗ rủi ro cả. Cứ yên tâm. Anh Hải nghe vậy cũng thở phào yên tâm. Còn con Mai cũng xung phong đi theo thầy Lương. Vì dù sao Vân cũng là chị gái nó. Dù có thành quỷ thì nó vẫn thương chị vô cùng. Đến trưa, thầy Lương đã chuẩn bị xong một tay nải đầy đủ những đồ nghề trừ tà. Ông quấn lại cẩn thận, đeo sau lưng, rồi bảo hai người đi theo mình ra sau làng. Men theo lối mòn dẫn lên ngọn núi. Đường lên núi tùm cây rậm rạp, cỏ lau cao đến tận ngực. Mỗi bước chân lại phát ra tiếng xào xạc nghe rợn người. Anh Hải đi trước dẫn đường nhưng cứ liếm mắt nhìn tứ phía, thỉnh thoảng lại quay đầu xem có ai bám theo không. Mới đi được một đoạn mà mặt anh đã xanh mét. Thầy ơi, sao con thấy lạnh sống lưng quá? Mới trưa mà rừng đã hơi tối rồi. Quả thật, ánh nắng buổi trưa bị những tán cây chẳng chịt che khuất gần hết. Không khí mỗi lúc một đặc quánh, như thể càng đi sâu bao nhiêu, thì cái lạnh từ lòng núi lại thấm vào da thịt bấy nhiêu. Thầy Lương dừng lại, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi gật đầu. Đúng vậy, vì có quỷ nên âm khí nặng, người thường thấy lạnh ấy là phải thôi. Trong rừng này ngoài cô gái tên Vân kia, còn có mấy vong hồn cô gái khác nữa. Toàn là người chết oan, chết tức tưởi, không nơi nương tựa. Chúng nó bị quỷ dẫn dắt, nên tụ lại hết trong đây. Mai, con đi sát ta, trẻ em dương khí mạnh, dễ thu hút vong linh lắm. Ngay lập tức, Mai dúi mặt vào sau lưng thầy. Anh Hải thì rùng mình một cái rõ mạnh, hai vai run bần bật, bước chân loạng choạng đến mức suýt vấp phải rễ cây. Cả ba cứ thế tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Tán cây mỗi lúc một dày thêm, đan chồng lên nhau như một mái vòm đen sì, cạn sạch ánh mặt trời. Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng cả ba cũng dừng chân trước một căn chòi dựng tạm bằng mấy tán lá dừa khô ghép lại. Căn chòi nhỏ xíu, sập sệ đến mức chỉ cần một trận gió mạnh là có thể bay mất. Rêu xanh bám đầy từ mái xuống đến chân cọc, hơi ẩm đọng thành từng lớp nhớp nháp, bốc lên một thứ mùi ngai ngái ẩm mốc. Nếu để ý kỹ, còn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông xen lẫn tiếng gầm gừ khe khẽ. Chỉ có điều tiếng gầm gừ này không giống tiếng của thú hoang, nhôm thanh vọng lên từ âm ti địa ngục, khiến người nghe thấy phải lạnh gáy. Anh Hải tái mét mặt, nuốt nước bọt một cái khó khăn rồi lắp bắp nói. Thôi, thôi, thầy ạ, con về đây, con không dám vào đâu. Thầy Lương gật đầu không trách cứ, chỉ lấy ra một đoạn dây đeo tay được sâu từ đồng xu ngũ đế đưa cho anh ta. Cậu đeo cái này vào, có thứ này thì ma quỷ hay vong linh nào lảng vảng thì cũng không dám đụng đến cậu đâu. Anh Hải chộp lấy chuỗi hạt như người chết đuối vớ được phao, nói liền một tràng. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy có gì cẩn thận. Dứt câu anh ta quay đầu bỏ chạy, chạy nhanh đến mức dép suýt văng khỏi chân. Thầy Lương nhìn theo cho đến khi bóng anh Hải khuất sau lùm cây mới an tâm quay đi. Xong, thầy nhìn sang Mai, bảo. Bây giờ con cứ ở yên ngoài này, ta sẽ dựng một kết giới để bảo vệ con khỏi những vong linh ngoài này. Mai hốt hoảng gọi với theo. Con không vào trong kia được sao thầy? Thầy Lương lắc đầu. Không được, ta cảm thấy luồng oan khí trong căn nhà kia không đơn giản. Con tốt nhất nên chờ ở ngoài đây thì hơn. Còn chị gái của con, để ta liệu cơ xử lý. Mai muốn nói gì đó nhưng cũng gật đầu đồng ý. Đoạn thầy Lương lấy ra 4 cọc gỗ làm từ gỗ đào. Đầu cọc khắc những ký tự gì mà Mai chẳng, cắm 4 phía xung quanh nó. Tiếp đó thầy lấy muối trắng rải xung quanh nó, tạo thành một hình vuông. Xong, thầy lấy ra chỉ ngũ sắc, mỗi đoạn chỉ được kéo căng, nối từ cọc gỗ này sang cọc gỗ kia. Cứ thế đan chẳng chịt qua lại như mạng nhện. Cuối cùng thầy lấy ra một lá bùa mới tinh, nhanh thoăn thoắt, dán lên một nút dao của chỉ, rồi kết ấn tay, miệng lẩm bẩm niệm chú. Thiên định giới, địa định ranh, ngũ hành hợp khí, tà chớ bén mảng, linh quang chấn ngự. Ngay khi câu cuối dứt, những sợi chỉ ngũ sắc khẽ rung lên như bị gió lùa. Rồi từ từng đoạn chỉ phát ra ánh sáng xanh lục, lan ra theo đường chỉ và bao bọc lấy Mai thành một vòng sáng lơ lửng. Mai ngạc nhiên nhìn vòng sáng, rồi lại nhìn thầy Lương. Cảm giác ấm áp từ vòng trận mang lại khiến nó thấy an tâm đến lạ. Thầy Lương phất tay nhìn nó, dặn dò. Pháp trận đã dựng xong, còn nhớ ở yên trong này. Tuyệt đối không được ra ngoài, kẻo bị vong hồn dụ đi mất. Mai ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thầy Lương gõ cửa căn chòi kia mà lòng nó thấy bồn chồn đến lạ. Thầy Lương vừa gõ cửa, tiếng động trong nhà chợt ngừng đi, chỉ còn âm thanh gừ gừ khe khẽ. Thầy Lương kiên nhẫn đứng chờ, nhưng mãi cũng không có ai ra mở cửa. Ông liền gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn kèm một câu hỏi. Có ai trong nhà không? Cho ta xin gặp một chút. Lần này tiếng sột soạt vang lên, cánh cửa lá dừa lẹp xẹp từ từ mở ra, như bị ai đó kéo bằng lực rất miễn cưỡng. Một khuôn mặt sạm nắng gầy gò, đôi mắt thâm quầng và sâu như người mất ngủ cả tháng hiện ra. Là ông Thiền. Ông liếc ra ngoài, cái liếc không có chút thiện ý nào. Vừa mở miệng, giọng ông đã đầy sự khó chịu. Ai đấy? Nhưng khi trông thấy thầy Lương mặc đạo bào, ông Thiền khựng lại, đôi mắt hằn lên một tia cảnh giác. Ông là ai? Đến đây làm gì? Tôi không có tiếp ai hết. Thầy Lương mỉm cười, cố ý nói nhẹ nhàng như để trấn an. À, cũng không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là đi ngang đây ta thấy quanh nhà ông tỏa ra âm khí dày đặc, có phần bất thường. Ta muốn hỏi thăm vài câu xem ông có gặp chuyện gì không. Nếu tiện thì mời ta vào một lát. Thấy thầy Lương cứ nhìn vào trong nhà, bản năng mách bảo ông Thiền rằng người đàn ông trước mặt không hề đơn giản. Sắc mặt ông Thiền biến đổi ngay, phủi tay bảo. Thôi, không rảnh, không tiếp, mời đi cho. Vừa nói ông Thiền vừa hốt hoảng đóng cửa, nhưng bị bàn tay của ông Lương chặn lại, dùng sức mở toang ra. Cánh cửa ọp ẹp không thể chịu được sức mạnh này. Bàn lề liền bị bung ra, lộ rõ khung cảnh bên trong ngôi nhà. Bên trong tối om, chỉ có vài ngọn đèn dầu đặt sát nền đất, ánh sáng xanh lét chập chờn như sắp tắt đến nơi. Ánh sáng yếu ớt ấy quét qua những góc tường rồi dừng lại ở những thứ chất đống khiến người ta lạnh sống lưng. Bốn góc nhà là những chum vò bình thủy tinh lẫn bình gốm đủ kích cỡ, cái nào cũng sứt mẻ. Cổ bình dán đầy những lá bùa vàng đã ngả màu, xen lẫn vài mảnh bùa đỏ đã thâm đen như bị hun khói. Nhiều miệng bình còn hơi cử động nhẹ, thỉnh thoảng lại vọng ra âm thanh như móng tay ai cào vào thành bình. Có cái còn nhỏ giọt thứ dịch đục như mũ, chảy loang xuống nền đất. Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không đáng sợ bằng cảnh tượng ở chính giữa căn nhà. Ngay giữa nền nhà là một phòng trận lớn, vẽ bằng máu đá khô lại thành từng đường xám đen. Nhưng vẫn còn tanh đến mức Mai đứng ngoài cũng ngửi thấy mà buồn nôn. Trên vòng trận rải kín tiền âm phủ, vàng mã, cho hương. Ở ngay tâm trận là một cái bình thủy tinh to bằng bắp đùi. Cổ bình cuốn chẳng chịt dây chỉ đỏ và treo đầy móng gà nanh chó. Bên trong bình ngâm cái thứ dung dịch vàng ngà như mật, lẫn những vệt đỏ bệt như máu chưa tan. Và giữa hỗn hợp ấy, một cái đầu lâu đang trôi nổi, có vẻ là đầu lâu của một cô gái. Mai nhìn quanh những chiếc bình thủy tinh một lượt, chợt ánh mắt chú ý đến một chiếc bình trông có vẻ mới nhất. Những lọn tóc bết lại thành từng búi đen xì, quấn quanh cái cổ đứt lìa, trông chẳng khác gì đám ký sinh đang bò lổm ngổm. Khuôn mặt bên trong bình trắng bệch đến mức ánh đèn dầu hắt vào còn phản chiếu mờ mờ như mặt sáp. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng thi thoảng mí mắt hơi cử động, như có thể mở toang ra nhìn người đối diện bất cứ lúc nào. Da mặt phập phồng, thịt đôi lúc nổi gợn như có con gì bò bên dưới lớp da chết. Mai hét thất thanh. Chị Vân! Nước mắt Mai tuôn đầm đìa. Dù không nhìn rõ, nhưng linh tính mách bảo với nó rằng đó chính là chị gái mình. Nó toàn chạy tới nhưng bị thầy Lương quát. Ta nói rồi, con cứ ở yên đó. Mai gào lên giọng lạc cả đi vì sợ. Chị con ở trong đó. Thầy ơi, Thầy cứu chị con với. Thầy Lương nói thêm. Lão ta nguy hiểm hơn ta nghĩ. Nếu con ra ngoài, chưa chắc ta đã bảo vệ được con đâu. Vừa nói ông vừa đánh giá những chiếc chum ở góc nhà rồi quay sang nói với ông Thiền với giọng điệu giận dữ. Ông dám nuôi lệ quỷ, dùng đến thuật hồi sinh cải mệnh. Ông Thiền nhíu mày. Mày cũng biết đến thuật hồi sinh cải mệnh. Thầy Lương không đáp, chỉ có khuôn mặt là ngày càng trở nên khó coi. Nhìn vòng pháp trận mà ông Thiền bày ra, thầy Lương chỉ vu vơ đoán là thuật hồi sinh cải mệnh. Nhưng không ngờ lại thật sự là nó. Thuật này vốn là tà thuật, dùng nhiều linh hồn đã khuất để nuôi thành lệ quỷ, khiến oán niệm trở nên cao ngất, từ đó hồi sinh một người đã khuất. Thầy Lương lắc đầu. Nuôi lệ quỷ là trái với thiên đạo, ắt sẽ phải trả giá, hoặc bị lệ quỷ ăn ngược, hoặc chết không toàn thây, hoặc mất trí hóa điên. Chỉ vì muốn hồi sinh một người, ông chấp nhận kết cục như vậy à? Cả nhà ông trưởng làng, có phải ông cũng nhúng tay vào cái chết của họ đúng không? Nghe đến đây khuôn mặt ông Thiền biến sắc, từ hoảng hốt chuyển sang phẫn uất, rồi cuối cùng giống như bị ai đụng vào vết thương sâu nhất trong tim. Ông ta nghiến răng. Mày biết cái gì mà nói? Ông ta bước lên một bước, tay chỉ thẳng vào thầy Lương, giọng vỡ ra vì căm thù. Cút đi, tao không dám đánh với đồng đạo. Nếu không nghe đừng trách tao nặng tay. Thầy Lương hít một hơi thật sâu, rút ra ba lá bùa vàng đã được viết bằng chu sa. Mặt bùa sẫm lại vì dính quá nhiều âm khí trên đường đi. Ta nghe chuyện ông chịu oan nghiệt, ta cũng thấy thương. Nhưng thương không có nghĩa là dung túng. Phạm thứ gì trái với thiên đạo ta phải trừ. Nuôi lệ quỷ giết người sống, lấy hồn người chết oan để luyện tà thuật. Đã đi đến mức này, ông không còn đường quay đầu nữa rồi. Ông giơ ba lá bùa lên, hai ngón tay kẹp chặt, hơi linh lực tỏa ra làm chúng rung nhẹ. Nếu ông vẫn chấp mê bất ngộ, e là ta đành mạn phép phá hủy những thứ kia vậy. Chỉ trong một giây, mặt ông Thiền biến dạng, từ sợ hãi sang căm giận rồi hóa điên dại. Ông ta gầm lên. Được, mày muốn chết thì để tao giúp. Tay trái ông Thiền vung lên ném một lá bùa về phía thầy Lương, miệng lẩm bẩm niệm chú. Không đợi ông ta niệm xong, thầy Lương cũng tung bùa về phía đối phương, hét. Khai! Một luồng khí trắng bùng lên, quét thẳng về phía ông Thiền. Hai luồng pháp lực một sáng trắng một đen sẫm đập vào nhau, khiến cả căn chòi rung lắc dữ dội. Mai trong vòng trận hét lên. Thầy ơi! Tiếng hét của nó bị nuốt chửng ngay lập tức bởi tiếng ủ ủ chát chúa của khí âm va vào khí dương. Khói hương, bụi đất và hơi âm khí bùng ra khắp phòng. Thầy Lương đứng vững, áo choàng bay phần phật, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như dao. Ngược lại mặt ông Thiền đã bắt đầu tái dần, đôi mắt vằn tia đỏ. Ông ta biết rõ thực lực đối phương không đơn giản. Nếu không chấm dứt sớm, e là ông ta sẽ mất cả trì lẫn chài. Thầy Thiền bắt đầu tụng chú. Âm môn khai huyệt, cửu lệ quy tông, tán hồn phục thể, quỷ phách giáng trần, huyết tâm dẫn lộ, vạn oán hồi sinh. Lời chú càng tụng càng nhanh, theo đó nhiều âm thanh khác trầm hơn, méo mó hơn từ đâu vọng lên, hòa vào giọng thầy Thiền như vọng từ đáy huyệt mộ. Nhập, nhập, nhập, khởi đạo quỷ môn, không gian trong căn chòi chợt lạnh hẳn. Ban đầu chỉ là tiếng đồng khẽ chạm nhau, rồi một chiếc chum sành run lên, trao nhẹ sang một bên. Rồi đến cái thứ hai, cái thứ ba. Cả dãy chum cùng lúc phát ra những tiếng lộc cộc rên rỉ, như có người bị nhốt trong đó đang quấy đạp, tìm đường thoát ra. Những lá bùa dán trên miệng chum rung bần bật. Xoẹt, một lá bùa rách toạc, rồi lá thứ hai, thứ ba. Gió từ đâu ùa vào căn chòi tối om, cuốn những mảnh bùa rách bay lên không trung. Tiếng rên khe khẽ vọng ra từ các chum, hòa với tiếng gió rít qua vách nứa, nghe như ai đó đang khóc rồi bật cười, rồi tru lên từng tiếng nghẹn đặc quỷ khí. Còn ông Thiền với gương mặt méo mó vì phấn khích, rống lên một câu cuối cùng. Mở quỷ môn! Tức khắc từ trong chum, từng cột khói đen đặc quánh bắt đầu trào ra quấn vào nhau, xoắn lại như những con rắn khổng lồ. Khói càng đặc, ánh đèn dầu càng tối dần, cho đến khi chỉ còn thấy những đường viền mờ mờ của sự sống và chết đang trộn lẫn. Rồi từ trong luồng khói, từng hình người dần hiện rõ. Là phụ nữ. Tất cả đều mặc váy đỏ, mái tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt, làn da trắng đến độ trắng bệch như người bị rút sạch máu. Trên đầu ngón tay họ, móng nhọn đen sì kéo thành những vệt dài trên nền đất, nghe ken két rợn người. Giữa màn tử khí đỏ đen cuồn cuộn, một mùi tanh nồng của máu lan ra, phảng phất như mùi xác bị ngâm lâu ngày. Thầy Lương khựng lại lẩm bẩm nói, trời đất, nhiều quỷ hồn đến vậy, ông ta điên thật rồi. Đây không còn là chuyện một thầy pháp tà đạo nuôi vài lệ quỷ để cầu lợi. Đây là hàng chục oán hồn, tất cả đều bị trói buộc bằng chú ngữ và máu. Mai còn chẳng kịp hiểu hết mức độ kinh hoàng của cảnh tượng ấy, vì trong đám quỷ đang từ từ bước ra có một khuôn mặt quen thuộc. Mái tóc ấy, cái dáng gầy ấy. Miệng Mai bật lên tiếng nấc, tay run bần bật. Chị Vân, chị ơi, nhìn em đi, là em nè, Mai nè. Nhưng Vân chỉ đứng đó đôi mắt trợn trừng, chỉ còn một khoảng trắng đục lốm đốm tơ máu. Từ khóe miệng Vân, dòng nước đỏ chảy xuống cằm, nhỏ tách tách lên nền đất. Mỗi giọt rơi xuống đều bốc lên một làn khói đen sì. Rồi cô ngẩng đầu lên, cổ gãy sang một bên, một góc không tự nhiên. Miệng há rộng đến nỗi phần cơ mép bị rách toạc. Từ trong cổ họng cô bật ra một âm thanh kéo dài, méo mó đến rợn người. Ngay sau tiếng rít ấy, tất cả những cô gái mặc váy đỏ còn lại đồng loạt quay phát đầu về phía thầy Lương. Tiếng cổ xoay khục khục vang lên như ai đang bẻ gãy từng đốt xương một. Cả đám quỷ khẽ cúi người hít vào một hơi thật sâu như thú săn đang đánh hơi con mồi. Thầy Thiền vẫn miệng lẩm bẩm niệm chú liên tục, dáng vẻ phấn khích run rẩy vì sung sướng khi thấy thứ ông ta gọi dậy đã thật sự hiện hình. Quỷ môn đã mở, hồn oán dậy đi, hấp huyết hồi sinh, ký thác dương thân. Rồi đúng khoảnh khắc ấy, khi câu chú cuối cùng vừa dứt, lũ quỷ lao thẳng về phía thầy Lương. Chúng phóng tới bằng bốn chi như những con thú hoang, mái tóc đỏ đen quất vào không khí vun vút. Miệng chúng há to, răng dài nhọn hoắt, tiếng rít chồng chéo lên nhau. Gió lạnh từ đám quỷ thốc thẳng vào mặt, thổi tắt một nửa ánh đèn dầu, khiến căn phòng chìm vào bóng tối nhập nhòe. Những cái bóng đỏ lao đến nhanh đến mức chỉ còn thấy những sọc mờ màu máu. Mai trong vòng trận hét to. Thầy Lương! Thầy cẩn thận! Cả bầy lệ quỷ lao tới một lượt, tiếng rít hòa thành một âm thanh như kim loại va vào nhau. Sàn đất nứt ra từng đường nhỏ dưới sức nặng của chúng. Thầy Lương giật mạnh một lá bùa, kẹp giữa hai ngón tay quát lớn. Minh quang chấn! Lá bùa phát sáng bùng lên thành một luồng lửa vàng rực, quét thẳng về phía lũ quỷ. Luồng sáng nổ tung giữa không trung và thẳng vào mấy con quỷ đi đầu. Hai con bị đánh văng vào tường, thân thể vạn xoắn. Nhưng mấy con còn lại vẫn không dừng. Chúng bò sát mặt đất, trườn nhanh như rắn. Mái tóc quét qua nền đất, tạo nên tiếng sột soạt gai người. Một con lao thẳng vào ngực thầy Lương. Ông lật tay vung ra lá bùa thứ hai. Từ trước ngực ông bùng lên một lớp sáng mỏng như kính. Con quỷ va vào lớp sáng đó, nhưng chẳng thể chạm đến thầy Lương. Thầy Lương nghiến chặt răng, hai bàn tay đun lên vì dồn toàn bộ chân khí. Lớp sáng phản lực bùng nổ như một luồng sóng đỏ rực đập thẳng vào mặt con quỷ đang gào rú. Thân nó bị hất lùi một đoạn dài. Toàn bộ không gian trong phòng rung lên như bị ai đó lay mạnh. Mùi hôi tanh lan ra nồng nặc, rồi chỉ nghe bụp. Nó vỡ tan, hóa thành một vệt bóng đen và biến mất. Thầy Lương thở gấp nhưng vẫn kết ấn, tay ông giật mạnh xuống đất. Ngũ lôi trục ác! Chưa kịp thở, một bóng quỷ khác phóng ra như thú điên. Mai trong vòng trận trợn mắt, hét nấc. Chị ơi đừng! Vân giật đầu lại, hai hốc mắt trắng dã xoáy vào Mai, nhìn trống rỗng không rõ cảm xúc gì. Trong tích tắc toàn thân Vân co rúm rồi phóng về phía vòng trận bảo vệ Mai. Tốc độ nhanh đến mức thầy Lương chỉ nghe tiếng gió xoạt ngang bên tai. Chỉ còn một sải tay nữa là Vân sẽ lao thẳng vào vòng trận bảo vệ Mai. Ngay khoảnh khắc ấy, một đường sáng đỏ cam chém ngang giữa căn phòng, mạnh đến mức bụi gỗ dưới sàn bay tung lên. Đó là thầy Lương. Ông xoay cổ tay, kéo mạnh lá phủ chú lên cao rồi chém xuống. Luồng khí nóng quét qua, ảo lên như một đợt gió từ lò rèn phả thẳng vào người Vân. Mái tóc đen rối bù của cô bật tung về phía sau. Gương mặt Vân vốn đã nát bấy như người bị ngâm nước nhiều ngày, nay bị lưỡi gió chém một đường bực từ mắt xuống tận cằm. Da thịt tách ra, hai mép vết cắt co giật, lộ ra những sợi gân thâm đen đang giật phập phồng như run bò. Rồi một âm thanh lạo xạo vang lên, xương mặt cô đang tự nắn lại. Da thịt ở vết chém run bần bật, rồi những tua thịt mảnh li ti bắt đầu nối vào nhau như những chiếc chân tơ đỏ quạch. Ông Thiền bật cười như phát điên. Giỏi lắm, giỏi lắm. Không uổng công tao đêm ngày luyện ra. Giỏi lắm. Thầy Lương đứng cách đó vài bước, sắc mặt trắng bệch khẽ lắc đầu. Khi chết, con bé đã chịu nỗi oan khiên không ai tưởng nổi. Oan khí không tan mà còn bị ép tích lại, chồng chất lên nhau. Giờ nó hiển nhiên mạnh hơn những con quỷ còn lại. Con bé bị luyện sâu quá rồi, e là không cứu được nữa. Vân cúi rạp người xuống như loài thú săn mồi chuẩn bị vồ mồi. Lưng cô cong lên, khớp chân xoay ngược lại một góc độ không thể nào là của con người. Tư thế đó khiến cả thầy Lương lẫn Mai đều rùng mình. Mai trong vòng trận bật khóc, vì dù thành dáng vẻ như thế nào, đó vẫn là chị nó. Chị Vân, chị tỉnh lại đi. Em là Mai đây mà, chị ơi. Vân ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Mai, và một tiếng gầm bật ra. Mai! Tiếng gọi này nhỏ lắm, rất nhanh bị âm thanh ồn ào xung quanh át đi. Hiển nhiên thầy Lương và con Mai chẳng nghe thấy, nhưng ông Thiền lại nghe thấy rất rõ. Ông Thiền giật mình, cảm giác bất an ập đến, vội khoát tay, thét lớn. Lên đi, giết chúng nó cho tao! Ngay lúc đó ba con lệ quỷ khác từ phía sau ập đến, nắm lấy vai và cánh tay thầy Lương. Móng tay chúng cắm sâu vào thịt ông khiến phun ra. Mai gào lên. Thầy Lương! Nhưng thầy Lương trong lúc bị kéo ngược vẫn bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt ông lóe lên, bàn tay trái chụp lấy chiếc chuông đồng nhỏ đeo bên hông. Ông giật mạnh dây chuông, tiếng chuông lan ra như sóng âm, khiến tất cả lũ quỷ khựng lại chỉ trong một chớp mắt. Cơ thể chúng run bần bật, tai rỉ máu đen. Khoảnh khắc ấy đủ cho thầy Lương xoay người, ném ba lá bùa liên tiếp. Huyết chú phá tà, thiên cương định thể, phá! Ánh sáng từ ba lá bùa bùng lên dữ dội, trắng đến mức cả gian nhà sáng được như bị lửa trời soi xuống. Những con lệ quỷ còn lại bị luồng ánh sáng đó đốt cháy như giấy gặp lửa. Chỉ còn mỗi Vân là vẫn đứng vững. Thầy Lương không để chậm một giây nào. Ông xoay người, rút từ dưới vạt áo đạo bào ra một thanh kiếm gỗ đào. Mặt kiếm khắc đầy văn tự cổ xưa. Vân leo lên, dường như cô dồn hết sức lực trong lần này. Mai trong vòng trận hét lên. Chị ơi, chị tỉnh lại đi, là em đây, Mai đây. Như đáp lại tiếng gọi ấy trong thoáng chốc, đôi mắt trắng dã của Vân hơi run, một thứ gì đó như ký ức cũ đang vùng vẫy muốn trồi lên qua tầng tầng oán khí. Lúc còn cách thầy Lương vài gang tay thì ông cắn mạnh vào đầu ngón tay, quẹt máu ấy dọc lên lưỡi kiếm gỗ đào, hét lớn. Đào mộc chạm oán, minh hồn quy vị, tả phách tiêu tán, nhật họa khai thiên. Thanh kiếm vung xuống thành một đường vòng cung đỏ rực. Bóng quỷ bị chém nghiêng từ bả vai xuống eo. Cơ thể tách ra làm hai. Một tiếng rít bật ra từ cổ Vân. Không phải tiếng gầm của quỷ, mà là tiếng khóc của con người bị đau đến xé ruột. Đau, đau quá, đau quá. Vân ngẩng mặt lên nhìn Mai, và đúng khoảnh khắc ấy, nước mắt máu tuôn xuống má cô, chảy thành hai dòng dài nhỏ tách tách xuống đất. Mai chết lặng, nó với tay về phía chị nhưng bị ánh sáng của vòng trận chặn lại. Nó chỉ biết khóc, khóc đến nghẹn cả tiếng, tay run rẩy chạm lên khoảng không vô vọng. Chị ơi! Cơ thể Vân bắt đầu tan thành từng dải khói đỏ, bay lên chậm rãi như tro tàn bay trong gió. Đôi mắt trắng của cô nhìn Mai không rời, ánh nhìn như muốn nói điều gì mà không thể nói được nữa. Cuối cùng cô mỉm cười, thoảng như lúc còn sống hay xoa đầu em mình rồi biến mất hoàn toàn. Mai quỵ xuống vỡ òa trong tiếng nấc. Thầy Lương cúi đầu giọng buồn đến não ruột. Đã thành lệ quỷ, muốn quay đầu gần như là không thể. Ta xin lỗi. Mai lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Không, chị đã quá khổ rồi. Như vậy tốt hơn, chị còn cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Thầy Lương chém mũi kiếm thẳng về phía ông Thiền. Ông thua rồi. Ông Thiền đứng không vững, lùi lại vài bước, ngã bật vào tường. Hai mắt ông ta trừng trừng, nhìn làn khói đỏ còn đang tan biến từ thân những lệ quỷ, bàn tay run bần bật. Không! Công sức của tao, mấy năm trời tao tạo ra chúng nó. Sao mày dám? Sao mày dám? Ông Thiền ngồi bệt xuống đất, hai chân khuỵu như chẳng còn chút sức lực nào chống đỡ. Tất cả lệ quỷ bị tiêu diệt, chỉ còn lại thân xác gầy guộc của một lão già mất hết chỗ dựa. Nếu không có chúng, ông ta chẳng khác gì một kẻ tay không tấc sắt, còn thua cả dân thường. Huống chi đối đầu với một đạo sĩ như thầy Lương. Lợi hại quá, ông ta không thể động đến dù chỉ một sợi tóc của người này. Ý nghĩ ấy khiến toàn thân ông ta run rẩy như bị rút cạn sinh khí. Thầy Lương bước đến chiếc bình thủy tinh đặt giữa vòng trận kia. Ông Thiền thấy vậy thì tái mét, vội nhào đến ôm chặt lấy chiếc bình vào ngực, siết đến mức hai cánh tay run bần bật. Rồi ông bật khóc, tiếng khóc vỡ vụn, nghẹn đến mức đứt quãng. Không, không, đừng, đừng đụng vào nó. Xin ông đừng mà. Nước mắt ông ta rơi xuống mặt bình, hòa vào lớp nước đỏ vàng bên trong. Trong hai mắt ông Thiền lúc này không còn thù hận, không còn điên dại. Chỉ còn lại duy nhất một thứ, tuyệt vọng. Thầy Lương nhìn ông ta, ánh mắt tuy nghiêm lạnh nhưng không hề có sự tàn nhẫn. Đây là vợ ông đúng chứ? Ông Thiền ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu giọng vỡ vụn. Đúng, đúng vậy. Trời ơi, bà ấy là vợ tôi. 18 năm trước tụi tôi dắt díu nhau đến cái làng này nương nhờ. Vợ tôi đẹp lắm, hiền lắm. Vậy mà... Ông ta ôm đầu khóc như hóa điên. Vợ tôi, bà ấy bị thằng hai, thằng xúc sinh đó nó cưỡng hiếp. Bà ấy nhảy sông, bỏ tôi lại. Ông Thiền quỳ sụp xuống, đặt chiếc bình lên đất nhưng vẫn ôm không rời. Trán tỉ lên mặt thủy tinh lạnh toát. Tôi yêu bà ấy, yêu đến chết đi được. Bà ấy là tất cả của tôi, là lý do tôi sống. Tôi chỉ muốn bà ấy sống lại thôi, muốn gia đình tôi quay lại như trước. Ông muốn lấy mạng tôi cũng được, muốn chém muốn giết gì tôi cũng chịu. Nhưng xin ông, đừng phá cái bình này. Xin ông đừng chia cắt vợ chồng tôi lần nữa. Thầy Lương cúi đầu khẽ thở dài. Kẻ đáng trách vốn dĩ cũng có nỗi đáng thương. Trước đây nhiều năm, làng ông Thiền từng có một đợt dịch bệnh. Dân lần lượt chết la liệt, thuốc men chẳng có và bệnh tật chẳng đợi một ai. Để sống sót, vợ chồng ông đành khăn gói bỏ xứ, chạy đến làng ông Hai Nương nó. Vợ ông Thiền, một người phụ nữ hiền lành, gương mặt đoan trang, đôi mắt trong như nước giếng trời, đã ngay lập tức lọt vào mắt ông Hai. Hôm ấy trời tối, đồng ruộng vắng tanh, vợ ông Thiền đi làm về khuya bị ông Hai chặn đường, lôi vào ruộng lúa cưỡng hiếp. Sáng hôm sau, người ta thấy bà đã chết trôi sông ở con sông cuối làng. Ông Thiền ôm xác vợ, tuyệt vọng khóc đến mức ngất đi. Rồi ông ta tìm đến thuật hồi sinh cải mệnh để hồi sinh vợ mình sống lại. Thầy Lương khẽ cau mày, bảo: trong đám lệ quỷ ông nuôi, chiếc bình này có oán khí mạnh nhất, âm sát tụ lại đặc quánh như hắc thủy. E là nó đã nuốt không ít quỷ khí từ những con quỷ khác rồi. Một khi ông còn cố bám lấy, chính con quỷ này sẽ là thứ nhai nát hồn ông. Tránh ra đi, nếu không cái mạng tàn của ông cũng chẳng còn. Nhưng ông Thiền vẫn gào khóc: không, không, ông đừng đụng vào. Đây là vợ tôi mà. Ông ta siết chặt chiếc bình, ôm nó vào ngực như một đứa trẻ ôm lấy vật quý cuối cùng trên đời. Toàn thân run bần bật, ánh mắt đỏ hoe mà tuyệt vọng đến đáng thương. Thầy Lương thoáng ngập ngừng. Kẻ dùng tà thuật, kẻ nuôi quỷ, kẻ hại bao mạng người, vậy mà giờ lại khóc như một đứa trẻ. Chợt, chiếc bình thủy tinh rung lên từng hồi một. Tiếng bên trong vọng ra như tiếng vật gì đó cào lên vách thủy tinh. Cả hai giật mình. Thầy Lương lập tức lùi về sau nửa bước. Lệ quỷ sắp thoát. Ông buông ra, mau lên. Nếu không nó ra là nó xé ông trước. Nhưng ông Thiền chỉ bật cười, tiếng cười lẫn tiếng nấc. Đúng rồi, bà ấy sống lại rồi. Cuối cùng cũng sống lại với tôi rồi. Một đường nứt mảnh như sợi tóc kéo dài trên trán chiếc đầu lâu. Dung dịch màu vàng đục trong bình chảy xuống, rồi từ từ đổi sang đỏ sậm như máu bị đun sôi. Vết nứt toạc ra, chiếc bình đun dữ dội. Ông Thiền không giữ được, tay trượt một cái, chiếc bình rơi xuống sàn đất. Choàng, thủy tinh vỡ tung, dung dịch đỏ tràn loang lộ như huyết tương. Ông Thiền đứng đờ ra, hai tay vẫn giữ tư thế ôm bình, mắt mở lớn, miệng run run không nói ra lời. Một tiếng đít khe khẽ vang lên từ hốc mắt của chiếc đầu lâu, từng luồng khói đen đặc tuôn ra. Khói tụ lại giữa không trung, xoắn vặn, kéo dài, tạo thành hình một người đàn bà. Nhưng vặn vẹo gầy guộc, đôi chân không chạm đất, cổ nghiêng sang một bên như từng bị gãy. Hình dạng không còn giống con người, nhưng hai hốc đen sâu thẳm ấy lại nhìn ông Thiền chằm chằm. Ông Thiền không hề sợ. Trái lại, ông như vỡ òa, tiến lên một bước, dang rộng hai tay. Vợ ơi, mình ơi, tôi đây. Tôi chờ bà 18 năm rồi. Không có tiếng đáp, chỉ có một ngón tay dài ngoằng chĩa thẳng vào trán ông Thiền. Nó đâm xuyên qua da thịt ông ta. Ông Thiền giật bắn, miệng há ra nhưng không kêu được tiếng nào. Mạch máu trên cổ nổi lên rung bần bật. Đôi mắt ông lồi ra, nhìn vợ mình trong đau đớn lẫn tuyệt vọng. Nửa muốn chạy, nửa vẫn cố vươn tay chạm lại. Nhưng cơ thể ông ta nhanh chóng trở nên teo tóp, tới khi chỉ còn lại bộ da khô bọc quanh khung xương. Ngón tay quỷ mới rút ra, xác ông Thiền đổ cục xuống sàn đất. Đôi mắt ông ta đã trống rỗng, nhưng trên môi vẫn còn vương nụ cười. Nụ cười của kẻ đã chờ người mình yêu quá lâu. Thầy Lương nhìn cái xác khô quắt của ông Thiền mà lạnh sống lưng. Toàn thân ông Thiền giờ chỉ còn là lớp da mỏng bọc quanh bộ xương. Đôi mắt trũng sâu như hai hố đen, miệng há ra như vẫn còn muốn gọi tên người vợ đã không còn là người. Mai đứng phía sau thấy toàn bộ cảnh tượng ấy thì phát hoảng. Con bé lập tức bụm miệng, mặt tái mét. Cô nuốt xuống nhưng vẫn khụt khịt như sắp nôn. Đây là lần đầu tiên Mai tận mắt chứng kiến cảnh một con người bị quỷ hút sạch dương khí đến chết. Nỗi sợ len vào tận tủy sống. Chưa kịp hoàn hồn, một tiếng gào chói tai rít lên. Con quỷ kia quay phát sang nhìn thầy Lương. Nó nghiêng đầu, đôi mắt sâu hoắm phát ra ánh đỏ ghê rợn. Rồi bất thình lình, nó nhào đến không kịp suy nghĩ. Thầy Lương xoay người, rút trong tay áo ra một lá bùa đỏ. Nhanh như cắt, dán ngay lên thanh kiếm gỗ đào. Thiền linh địa sát ngũ hành quy nhất, chạm tà diệt mị, lệnh. Lá bùa bốc cháy đỏ rực như than hồng, ánh lửa phóng ra những tia sáng nhỏ vụt quanh thanh kiếm. Thầy Lương nghiến răng, vùng kiếm chém xéo một đường. Một luồng ánh sáng đỏ cắt ngang thân hình méo mó của con quỷ. Nó thét lên, tiếng thét chói tai đến nỗi Mai phải ôm tay quỷ xuống đất. Con quỷ giật mạnh co rút rồi lột tung thành từng mảng khói đen. Thầy Lương thở dốc, chống thanh kiếm xuống đất. Xong ông quay sang Mai giọng dịu xuống bảo. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, còn ra ngoài đi. Mai run lẩy bẩy đứng dậy mà đôi chân cứ mềm nhũn như không còn sức. Nó bước ra ngoài, nhưng vừa đặt chân qua cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến mặt nó lại xanh lét. Giữa đống mảnh thủy tinh vỡ, những cái đầu đang nằm lăn lóc, Mai ôm ngực, nghẹn giọng hỏi. Tất cả đều để nuôi quỷ sao thầy? Ông ta lấy đâu ra nhiều đầu thiếu nữ như vậy? Thầy Lương đứng cạnh, nhìn những chiếc thủ cấp kia với đôi mắt nặng trĩu. Ông thở dài một hơi dài đầy mệt mỏi. Có người là chết oan như chị con. Có người bị ông ta mua lại từ bọn buôn xác. Thật đáng thương. Chết đổi mà vẫn còn bị xẻ đầu cắt cổ làm vật dẫn tà thuật. Đến lúc chết vẫn không được toàn thây. Mai lững thững bước đến nơi chiếc đầu của chị Vân. Cái đầu đã hoại tử gần hết, da bong chóc từng mảng, ngũ quan cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng Mai chẳng còn để ý đến mùi tử khí nồng nặc hay dáng vẻ kinh hoàng của cái đầu. Nó quỳ sụp xuống rồi ôm lấy cái đầu vốn mang gương mặt thân thương nhất đời mình. Chị ơi! Giọng nó nghẹn lại rồi bật thành những tiếng nấc. Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng chim nhạn gọi bầy bay về tổ trong hoàng hôn đỏ lửng. Tiếng chim nghẹn ngào như reo ai oán, khiến khung cảnh tang thương càng thêm náo ruột. Khi mặt trời đã khuất hẳn sau rặng tre, thầy Lương và Mai đem số thủ cấp cùng cái xác teo tóp của ông Thiền về làng. Mai đến tận tối muộn, việc chôn cất mới hoàn tất. Nấm mộ chị Vân nằm cạnh mẹ, mộ của ông Thiền thì được chôn ở rìa làng, còn mộ của những cô gái xấu số khác cũng được gom về một khu riêng để hương khói đầy đủ. Khói nhang nghi ngút, gió đêm phả vào mái tóc Mai, lạnh đến thấu xương. Xong việc, thầy Lương phủi tay quay sang Mai. Ta phải rời đi đây, con ở lại một mình thì nhớ cẩn thận. Mai nhìn ông, môi run nhẹ, nó ngập ngừng rất lâu, như đấu tranh tư tưởng rồi lấy hết can đảm nói. Nếu được, con có thể theo thầy học đạo pháp được không ạ? Thầy Lương sững người. Con muốn học đạo pháp. Mai gật đầu đáp. Hơn nữa, bây giờ chỉ còn mỗi mình con không còn nơi nào để nương tựa. Con không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, thầy Lương thấy sự kiên định lạ lùng. Ông im lặng rất lâu rồi mới thở dài. Ta là kẻ tu đạo phiêu bạt, không có đạo quán, không có chỗ ở cố định. Đi theo ta, đồng nghĩa đi nắng dãi mưa dầm, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Con còn nhỏ, sợ sẽ chịu khổ lắm. Mai nhìn thẳng vào mắt ông. Con không ngại khổ. Sự dứt khoát đó khiến thầy Lương trầm ngâm. Rồi ông gật đầu rất khẽ. Được, nếu con đã quyết thì đi với ta. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên, Mai đã dậy thu dọn đồ đạc của mình. Chẳng có gì nhiều ngoài ít quần áo cũ, tấm khăn của mẹ để lại, vài món đồ của chị Vân, tất cả gói lại trong chiếc tay nải bạc màu. Trước khi đi, nó đứng trước ngôi nhà đã ở mười mấy năm qua, khẽ đặt tay lên cánh cửa. Chị, mẹ, con đi đây. Khi bước ra cổng, nước mắt nó lại trào ra một chút. Thầy Đương đứng chờ dưới gốc cây đa đầu làng. Thấy Mai bước đến, ông chỉ nói một câu. Đi thôi. Mai gật đầu, siết chặt tay nải, lẽo đẽo đi theo sau thầy Lương. Hai thầy trò dần khuất vào màn sương buổi sớm, mà Mai chưa biết con đường tương lai sau này của mình sau này sẽ như thế nào đây. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Nguyên Vũ với một chuyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.